Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 11. Bỗng nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Tại quẻ thuật sư nhóm trong mắt, tương lai luôn luôn như ngắm hoa trong màn sương, tràn đầy đủ loại thần bí cùng khó lường. Bất quá tại một vị rất nổi danh quẻ sư xem ra, tương lai theo mọi người khác biệt lựa chọn, sẽ sinh ra rất nhiều khác biệt tương lai. Nhưng bất kể là loại nào lựa chọn đều không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì trên đời không có ngẫu nhiên, có chỉ là tất nhiên mà thôi. Liền xem như hai người nhìn như trùng hợp ngẫu nhiên gặp, cái kia kỳ thật cũng là chuyện tất nhiên. Cái này đến cái khác tất nhiên sẽ chuyện phát sinh thôi, động bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Phát triển ra đủ loại tất nhiên tương lai. Nói nhiều như vậy kỳ thật muốn biểu đạt ý tứ chỉ có một cái. Cái kia chính là quẻ thuật sư kết quả là không có sai. Coi như sai lầm. Cái kia cũng chỉ là bởi vì quẻ thuật sư tính toán quẻ tượng biểu hiện chính là một loại khác thế giới song song tất nhiên tương lai. Mà ngươi chỉ là dựa theo một cách khác tất nhiên phát triển đến một cách khác tương lai. Cho nên, sai không phải quẻ thuật sư, mà là cái thế giới này. Trở lên, là một cái xem bói vô số, nhưng chưa bao giờ tính đối diện bị vùi dập giữa chợ quẻ sư vì mình chính nói. Ngài đoán chừng đã đoán được, không sai. Cái này quẻ sư chính là Cửu Châu nhất hào quần bên trong đồng quái tiên sư đại nhân. Mặc dù là một cái rất không đáng tin cậy quẻ sư, bất quá hắn lời nói còn rất có mấy phần ngụy biện. Tống Thư Hằng cũng không có nghĩ qua muốn gặp cái kia tóc đen chân dài mỹ nhân. Dù sao thế giới lớn như vậy à? Ở đâu ra trùng hợp nhiều như vậy? Nhưng mà, hắn không nghĩ tới mình đi dạo một vòng về sau, liền lại gặp được cô nương này. Hắn đang từ Vinh Quang thịt bò trong tiệm đi ra lúc. Trong tay dẫn theo một đại túi ăn hàng thiên đường đặc sắc. Chuẩn bị mang về cho bạn cùng phòng. Đạp mạnh nhân viên chạy hàng môn. Liền nhìn thấy cái kia đen dài thẳng cô nương kéo lấy to lớn dương hành lý hướng phía hắn bước nhanh đi tới. Lần này Tống Thư Hằng là chính diện kiến thức. Chân mọc đi thật nhanh. Lợi hại. Rõ ràng nhìn thấy lúc còn rất dài khoảng cách, trong chớp mắt đen dài thẳng cô nương mấy bước liền đã vượt đến trước mắt hắn. Thư Hằng có chút nghiêng người, nhường ra đường đi thuận tiện nàng kéo lấy nàng cái kia to lớn dương hành lý thông qua. Tạ ơn. Tóc đen mỹ nhân thanh âm mềm nhũn, rất ngại ngùng. Sau đó nàng một bước tiến vào sau lưng tiểu điếm. Tống Thư Hằng khẽ gật đầu, nhìn thời gian cảm giác không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trở về ký túc xá đi. Tại hắn nhấc chân đi rồi hay. Ba bước lúc. Sau lưng tóc đen đẹp người đã lưu loát mua đồ xong. Thuận tiện hướng chủ cửa hàng nghe ngóng sự tình. Tống Thư Hằng vô ý nghe người khác nói chuyện phiếm. Hắn chỉ là vừa lúc nghe được vấn đề của nàng. Mà cô nương kia hỏi thăm vấn đề để Thư Hằng chính nâng lên bước chân đều cứng lại ở giữa không trung. Lão bản, xin hỏi ngài biết La Tín quảng trường phụ cận có hay không một nhà gọi Quỷ Đăng Tự Chùa Miếu? Chủ cửa hàng suy tư một lát sau, lắc đầu nói. Quỷ Đăng Tự. Chưa nghe nói qua liệt. Bất quá ta cũng là vừa chuyển đến mới 2 năm, phụ cận rất nhiều nơi không quen. Cô nương không ngại đi chỗ đó chút lão điếm nhà nơi đó hỏi một chút. Bọn hắn tại La Tín quảng trường thời gian tương đối dài. Biết đến cũng nhiều. Chủ cửa hàng hiển nhiên là nhiệt tình người tốt, nhiệt tình giải thích. Cũng có thể là tại cái này soát mặt thời đại. Tóc đen cô nương tự mang để cho người ta độ thiện cảm tổng 100 vầng sáng. Quỷ Đăng Tự, La Tín quảng trường. Thư Hằng rất tự nhiên liền nghĩ đến trong đám vị kia gọi Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử cô nương. Ta có nghe lầm hay không? Nghĩ như vậy, Tống Thư Hằng từ trong ngực móc ra cái kia to lớn điện thoại, ngón tay vạch một cái giải tỏa. Sau đó thuần thục bên trên phần mềm trang, mở ra Cửu Châu nhất hào quần. Tại hắn sau khi rời đi, trong đám quả nhiên lại nhiều mấy cái nói chuyện phiếm ghi chép. Đầu tiên là hơn 2 giờ trước, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử nhắn lại. Nàng nói mình không thể hỏi thăm đến Duyệt Đăng Tự tin tức. Bất quá nàng đã thừa ngồi taxi trực tiếp tiến về La Tín quảng trường. Sau đó, chuẩn bị trực tiếp hỏi nơi đó cư dân. Lại nói tiếp là 20 phút trước, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử nhắn lại. Ta đã thuận lợi đến La Tín Quảng Trường. Người ở đây thật nhiều. Rất náo nhiệt. Cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Nơi này đúng là mỹ thực đường phố, ta một đi ngang qua đến thấy được rất thật tốt ăn. Nhìn ra tâm tình của nàng rất không tệ, thứ nhất là thuận lợi, tìm được La Tín Quảng Trường, thứ hai là nơi này có rất thật tốt ăn. Từ Giang Nam khu sân bay xuất phát, ước chừng 2 giờ đường xe. Sau đó rất thật đẹp ăn ngon La Tín Quảng Trường. Tống Thư Hằng vuốt mặt. Từ Giang Nam sân bay xuất phát, liền xem như đi đua xe cũng không có khả năng 2 giờ liền đến thì a. Nếu như theo xe taxi lộ trình thời gian cùng Vũ Nhu Tử đối mục đích hình dung đến xem. Nàng 89 phần 10 là chạy sai chỗ. Nàng căn bản không có đến thì La Tín Quảng Trường, mà là chạy đến Giang Nam Đại học thành phố cận ăn hàng thiên đường. Mà nếu quả như thật không phải trùng hợp, sau lưng chân kia cực dài tóc đen mỹ nhân khả năng chính là Vũ Nhu Tử. Vừa nghĩ tới rất hiện đại hóa. Thời thượng khí tức 10 phần mỹ nhân có thể sẽ là cái tiên hiệp tự kỷ. Tống Thư Hằng trong lòng thì có loại không nói ra được vặn vẹo cảm giác. Bất quá, chỉ bằng những này còn không thể xác định bên trong cái này tóc đen mỹ nhân chính là Vũ Nhu Tử. Bởi vì không bài trừ thì La Tín Quảng Trường dù đang tự có cái gì đặc thù hoạt động. Có rất nhiều người chính chạy tới nơi đó. Sau đó tất nhiên có rất nhiều người giống trong đám Vũ Nhu Tử đi nhầm địa điểm. Khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tống Thư Hằng ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động tiếp tục huy động. Bất quá quần nói chuyện phiếm trong ghi chép không có tin tức mới. Bắc Hà Tán Nhân cũng không có ở tuyến, có lẽ đang giúp bận biểu đi hỏi thăm dù đang tự đi. Thư Hằng đang trèo động lên màn hình. Lúc này, nói chuyện phiếm trong đám Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử vừa vặn quét một đầu giọng nói. Tống Thư Hằng theo bản năng liền ấm mở. Vũ Nhu Tử mệt mỏi kéo lấy dương hành lý, có chút thất vọng từ trong tiệm đi ra. Đây đắt là thứ 12 cửa tiệm. Vừa rồi chủ cửa hàng đề nghị thật là tốt. Nhưng mặc kệ là lão điếm tiệm mới, nàng đều hỏi rất nhiều nhà. Lại không ai biết dù đăng tự tin tức. Thở dài. Tay nàng lấy điện thoại cầm tay ra. Ngón cách linh hoạt huy động. Mở ra phần mềm trang. Điểm kích cửu châu số 10 chip chat. Chờ đợi bên trong Bắc Hà tiền bối còn chưa hồi phục tin tức. Bởi vì một con tay không tiện đánh chữ, nàng liền ấm mở giọng nói công năng, dùng mềm nhũn thanh âm nói. Bắc Hà tiền bối, ngài bên kia có dù đăng tự tin tức sao? Ta tại La Tín Quảng Trường bên trong hỏi thăm rất nhiều chủ quán, lại không ai biết dù đăng tự tin tức. Thu đến xin trả lời. Ngón cái buông ra, giọng nói tin tức gửi đi thành công. Nàng thu hồi điện thoại. Tại chưa lấy được Bắc Hà Tán Nhân tin tức trước, nàng còn muốn tiếp tục hỏi ý kiến, hỏi một chút La Tín Quảng Trường chủ quán tin tức liên quan tới dù đăng tự. Không thể buông tha. Cửa tiệm đường bên cạnh, Vũ Nhu Tử nhìn thấy trước đó vì nàng nhường đường thiếu niên còn đứng ở ven đường. Chỉ thấy hắn chính nâng điện thoại di động huy động lấy, cũng không biết đang làm gì. Vũ Nhu Tử cũng không để ý, tiếp tục tiến lên. Đang lúc này, từ thiếu niên trong điện thoại di động phát ra để Vũ Nhu Tử cảm giác được quen tai vô cùng thanh âm. Bắc Hà tiền bối, ngài bên kia có dù đăng tự tin tức sao? Ta tại La Tín Quảng Trường bên trong hỏi thăm rất nhiều chủ quán, lại không ai biết dù đăng tự tin tức. Thu đến xin trả lời, cái này không phải là của mình thanh âm sao? Còn có, cái này là mình vừa phát lên giọng nói tin tức đi. Vũ Nhu Tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó có một loại không cách nào ngôn ngữ mừng rỡ từ trong lòng tuôn ra. Thiếu niên trước mắt này bộ dáng nam tử, lại là cửu châu trong đám tiền bối. Lạc đường uể oải bên trong, Vũ Nhu Tử lập tức sống chìm nước người, bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng. Nàng hai bước cũng làm một bước, vượt đến thiếu niên này bộ dáng tiền bối bên người. Tống Thư Hằng vừa điểm kích trong đám Vũ Nhu Tử trên tóc giọng nói tin tức. Mềm nhũn thanh âm. Hoàn toàn chính xác, rất êm tai thanh âm. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có người chui vào sau lưng của hắn. Tùy theo một làn gió thơm truyền vào hắn cái mũi. Đó là loại nhàn nhạt hương hoa vị, lại có chút giống trên người nữ tử mùi thơm cơ thể. Thư Hằng xoay đầu lại, liền nhìn thấy cái kia đôi chân dài tóc đen cô nương chính một mặt mừng rỡ đứng phía sau hắn. Ánh mắt của nàng chính nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình. Cửu Châu Nhất Hào quần. Cô gái tóc đen nhu nhu thanh âm bên trong tràn đầy tha hương gặp cố nhân, vui vẻ. Tống Thư Hằng giờ khắc này căn bản không biết muốn dùng biểu tình gì đi đối mặt cô nương này. Giờ khắc này đã không cần nàng tự giới thiệu. Tống Thư Hằng lại muốn đoán không được thân phận của nàng liền có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hằng cảm giác thanh âm của mình rất mất tự nhiên, tràn đầy khó chịu. Ta chính là, xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Vũ Nhu Tử cuối cùng có chút bình tĩnh trở lại, nàng bắt đầu cẩn thận dò xét vị này. Tiền bối, tại nàng trong trí nhớ, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đảo hữu ngoại trừ hôm qua độ kiếp Tô Thị A Thập Lục bên ngoài, cách khác mỗi một cách đều là tiền bối. Trước mắt vị tiền bối này bề ngoài nhìn qua 18-19 tuổi. Đương nhiên đây nhất định không phải tiền bối số tuổi thật sự a. Thân cao chừng có 1m75 tả hữu, hắn diện mạo hiền lành, nhìn qua rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Diện mạo hiền lành. Nói trắng ra là chính là mọc ra một trương người tốt mặt, dễ dàng bị người phát thẻ người tốt cái chủng loại kia. Mà lại nàng không có cách nào cảm ứng tiền bối tu vi cảnh giới. Xem bộ dáng là tiền bối khí tức hoàn toàn nội liễm. Khi hắn đứng ở trước mặt mình lúc, tựa như dung nhập người bình thường thế giới. Cái này đã đạt đến giống phụ thân loại kia phản phát quy chân cảnh giới a. Vũ Nhu Tử là nghĩ như vậy. Tiền bối. Xưng hô này để Tống Thư Hằng lá gan có chút ẩm ẩm phát đau nhức. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 12. Tống tiền bối, điện thoại di động của ngươi cũng không có điện. Tóc đen cô nương nhìn qua ước mô hình chừng 20. Mà mình rõ ràng vừa mới tròn 18 tuổi, tròn không lâu, có được hay không á? Chẳng lẽ mình như vậy trông có vẻ già, dẫn đến chính mình coi trọng đi giống trưởng thành đại thúc. Còn có đạo hiệu. Hắn lập tức nhớ tới trong đám những cái kia tự kỷ quần danh thiếp. Cái gì Hoàng Sơn Chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Động Chủ, Phủ Chủ loại hình. Lập tức cảm giác lá gan đau nhức tăng lên. Khụ khụ, ngươi gọi ta Tống Thư Hằng đi. Mặt khác, đạo hiểu cái gì trước không đề cập tới. Tống Thư Hằng đáp, hắn cũng không muốn bị người cho rằng là Chu U Giao a. A, thật có lỗi tiền bối, ta nhất thời quên đi. Vũ Nhu Tử ngượng ngùng nói, thân là tu chân giả, không ở mặt người tiền đề đạo hiệu loại hình chính là thường thức. Nàng chỉ là nhất thời thật là vui kích động quên mất. Khục, cũng đừng gọi ta tiền bối. Tống Thư Hằng ho hai tiếng, hắn cảm giác mình nguyên bản dần dần khôi phục lạnh khục có tái phát cũng càng dấu hiệu nghiêm trọng. A, Vũ Nhu Tử nhẹ ớt tiếng. Nhưng trong lòng thì trầm xuống. Vị tiền bối này tựa hồ không thật là tốt tiếp xúc cái chủng loại kia. Cũng đúng, dù sao trong đám không phải mỗi người cũng giống như Bắc Hà tiền bối nhiệt tâm như vậy à. Lại thêm vị tiền bối này rõ ràng ngay tại La Tín quảng trường. Tại trong đám lại không ra. Nói không chừng là rất lãnh đạm cái chủng loại kia người. Không có ý định hỗ trợ à. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút uể oải. Đang lúc Vũ Nhu Tử suy nghĩ lung tung lúc Tống Thư Hằng nói bổ sung. Ngươi trực tiếp gọi ta Tống Thư Hằng là có thể. A, Vũ Nhu Tử ngẩn người. Dạng này không tốt lắm đâu. Làm ơn tất trực tiếp gọi ta Tống Thư Hằng là có thể. Thật muốn cảm giác ta tên đầy đủ kêu không được. Thư Hằng. Tiểu Hằng. Tiểu Tống tùy ngươi. Tống Thư Hằng kiên định nói. Nếu là Vũ Nhu Tử tiếp tục mở miệng một tiếng tiền bối kêu, hắn sẽ cảm giác rất xấu hổ. Nơi này là thế giới hiện thực a. Tống sách tiền bối. Vũ Nhu Tử gọi một nửa cảm giác khó chịu, vẫn là tăng thêm tiền bối hai chữ. Bất quá trong nội tâm nàng lại là lập tức trầm tính lại, trên mặt càng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Xem ra tiền bối này là người tốt, mà không phải loại kia lãnh đạm tiền bối. Nếu như vậy, nói không chừng tiền bối sẽ trợ giúp nàng. Tống Thư Hằng đưa tay dùng sức vò mặt, bị triệt để đánh bại. Tốt a, gọi thế nào tùy ngươi. Tống tiền bối, ngươi là đến giúp đỡ ta sao? Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Vừa đi vừa nói đi. Tống Thư Hằng nhấc lên trong tay túi lớn. Hai người thêm một cái lớn dương hành lý cản trở con đường của người khác. Vẫn là tìm một chỗ an tĩnh nói đi. Vũ Nhu Tử lập tức yên lặng đuổi theo Thư Hằng. Ta xem trong đám nói chuyện phiếm ghi chép, địa phương ngươi phải đi là Thị La Tín Quảng Trường đi. Tống Thư Hằng nói. Hừm, Thị La Tín Quảng Trường. Đợi chút nữa, tiền bối, chẳng lẽ. Vũ Nhu Tử tự nhiên là rất thông minh. Từ Tống Thư Hằng ngữ khí cùng thái độ bên trong liền đoán được sự thật. Nàng vẻ mặt cầu xin. Chẳng lẽ nơi này không phải La Tín Quảng Trường sao? Nơi này thật là La Tín Quảng Trường, bất quá nơi này là Giang Nam khu La Tín Quảng Trường, mà không phải thị. Tống Thư Hằng thở dài nói. Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, lần này thật sự là thẹn thùng. Thật lâu, nàng thấp giọng hỏi thăm. Cái kia Tống tiền bối, thì La Tín Quảng Trường ngài biết muốn làm sao đi không? Ta không có đi qua chỗ kia, bất quá, ngươi có thể hướng dẫn à? Tống Thư Hằng ôn hòa cười nói. Vũ Nhu Tử gõ gõ đầu của mình, nàng một lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu huy động. Nhưng mà nàng vừa mới vẽ hai lần. Điện thoại đột nhiên vang lên một trận êm tai tiếng âm nhạc. Sau đó màn hình tối sầm lại. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hằng, đó là song toàn là nước mắt to. Tống tiền bối, điện thoại di động ta không có điện. Tống Thư Hằng cảm giác mình lá gan lại có chút ẩn ẩn phát đau nhức, cái này tóc đen mỹ nhân có chút thiên nhiên ngốc a. Bất quá hắn vẫn là đưa lên điện thoại di động của mình. Dùng ta đi. Tạ tạ tiền bối. Vũ Nhu Tử mừng rỡ tiếp nhận Thư Hằng điện thoại, sau đó vẽ mấy lần. Đột nhiên, trên điện thoại di động vang lên một đoạn âm vang hữu lực âm nhạc. Sau đó điện thoại di động bình phong cũng tối đi xuống. Vũ Nhu Tử lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thư Hằng, cặp kia toàn là nước trong ánh mắt đã mang lên sương mù. Tống tiền bối, điện thoại di động của ngươi cũng không có điện. Dựa vào, Tống Thư Hằng lúc này mới nhớ tới, mình lúc ra cửa điện thoại đã chỉ có 6 lượng điện. Chờ thời gần 3 giờ, vừa rồi mình lại lên xe lưới, vừa vặn không có điện. Lúc túc tiếp về điện thoại di động của mình, Thư Hằng dò hỏi. Vũ Nhu Tử, ngươi đi ruột đăng tử thời gian đang gấp sao? Thời gian cũng không phải rất đuổi, nhưng là càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến. Vũ Nhu Tử thanh âm vẫn như cũ mềm nhũn. Chế, nhà nàng lão cha liền muốn từ Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối nhà trở về, sau đó liền sẽ bắt nàng trở về. Đúng vậy, đây cũng là nàng trước đó lại ở trong đám qua loa Cuồng Đao Tam Lãng nguyên nhân. Lão cha về nhà lời nói, nàng liền không thể trộm chạy ra ngoài. Cái kia, nếu không, ngươi đi với ta lội ký túc xá. Dùng máy tính cho ngươi điều tra thêm lộ tuyến. Thuận tiện điện thoại di động của ngươi cũng mạo xưng hạ điện. Bất quá ta ký túc xá có hơn 20 phút lộ trình. Được không? Tống Thư Hằng đề nghị. Tống Thư Hằng là cái trước sau như một nam nhân. Hắn mọc ra một trương hiền lành mặt. Thực chất bên trong cũng là tốt lão nhân. Cho nên thực sự không làm được đem Vũ Nhu Tử ném qua một bên mặc kệ sự tình. Trên thực tế ngoại trừ gay, có bao nhiêu nam nhân sẽ vô tình ném như thế một cách mỹ nhân. Ký túc xá là tiền bối ẩn cư địa phương sao? Vũ Nhu Tử hai mắt dị sắc liên tục. 20 phút lộ trình hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy đi theo ta đi. Tống Thư Hằng thử hỏi. Vũ Nhu Tử dùng sức chút đầu kéo to lớn dương hành lý theo sát sau lưng Thư Hằng. Thật là một cách tốt lừa bán cô nương a. Tống Thư Hằng trong lòng có chút phiền muộn. Hắn luôn cảm giác dùng hai cây kẹo que liền có thể đem cô nương này ngoặt đi. Có câu tục nói thì nói như vậy, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Theo lý thuyết nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ làm sự tình lúc, sẽ lần có sức sống. Nhưng mà Tống Thư Hằng tại cùng Vũ Nhu Tử đi rồi hơn 5 phút đường lúc, lại cảm giác hô hấp có chút gấp rút, lần mệt mỏi. Hắn cười khẩu ngắm nhìn bên trên Vũ Nhu Tử. Trước đó quảng trường tam ca nhóm bên trong cái kia dương quang đẹp trai ca hiện lên ở Thư Hằng não hải. mỹ nữ kia chân thật dài, đi thật nhanh, một bước đỉnh ta mấy bước. Ta đều một đường chạy chậm, nhưng căn bản đuổi không kịp. Chân mọc thật sự là tốt, có ưu thế có hay không? Một bước đỉnh hắn hai bước. Vũ Nhu Tử đã tận lực thả chậm bộ pháp, Thư Hàng vẫn còn đến một đường chạy chậm. Cái này có thể không mệt mỏi sao? Tiền bối, ngươi thật giống như tại thở. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nhìn về phía Thư Hàng, hẳn là sẽ không a. Mới đi hơn 5 phút, làm sao có thể để một vị tu vi tinh thâm tiền bối thở hồng hộc. Hô, chậm rãi đi thôi, không thời gian đang gấp. Tống Thư Hàng điều chỉnh hô hấp. A, Vũ Nhu Tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nàng cảm giác vị này. Tiền bối, trạng thái tựa hồ có chút không đúng, giống như thể năng của hắn rất kém cỏi dáng vẻ. Nhưng nàng là cái hiểu chuyện cô nương tốt, chú trọng người khác. Đã tiền bối không nói, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không lắm miệng đến hỏi, miễn cho khiến người chán rét áp. Thế là nàng chủ động phối hợp Tống Thư Hàng, đôi chân dài một bước khoảng cách thu nhỏ, cùng Tống Thư Hàng bảo trì đồng bộ. Tống Thư Hàng rốt cuộc cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Hai người đã rời đi La Tín quảng trường, dần dần từng bước đi đến. Rất khéo chính là sau lưng bọn họ. Trên quảng trường cho các loại cặp đùi đẹp cho điểm ba cái ca môn đồng dạng dẫn theo túi lớn túi nhỏ rời đi La Tín quảng trường. A, 100 điểm, lại nhìn thấy 100 điểm. Mập mạp A Hư kích động chỉ Vũ Nhu Tử bóng lưng. Dương Quang Xuất Ca lập tức giữ vững tinh thần. Ở đâu? Lần này nhất định phải đuổi kịp nàng. Ngươi không đùa. Tóc ngắn nam tử lười biếng nói. Bên người nàng đã có nam nhân. Dương Quang nam tử thấy được Vũ Nhu Tử bên người Tống Thư Hàng, lập tức thất lạc. Danh hoa có chủ a, đáng giận a. Danh hoa tuy có chủ, cái cuốc càng vô tình. Chỉ cần cái cuốc vung thật tốt, không sợ góc tường đào không ngã. To gan lên đi. A Tư ha ha cười nói. Ta không có nơi tê, rơi đừng người góc tường hứng thú. Dương Quang nam tử ở điểm này ngược lại ngoài ý muốn hạn cuối tràn đầy. Bất quá đột nhiên, Dương Quang nam tử hai mắt tiếp cận Tống Thư Hàng bóng lưng. Ui, ta nói các ngươi có cảm giác hay không, người nam kia khá quen a. Hừm, nhìn quen mắt là bình thường. Bởi vì lúc ấy chúng ta tại La Tín trên quảng trường bình luận 100 điểm muội tử lúc, hắn an vị tại bên người chúng ta. Tóc ngắn nam tử tiếp tục miễn cưỡng nói. Mập mạp A Hư. Dương Quang nam tử. Hắn an vị tại bên người chúng ta. Hắn an vị tại bên người chúng ta. Câu nói này vô hạn tại Dương Quang nam tử bên tai quanh quẩn. Dương Quang nam tử quả quyết quỳ. Đây chính là trong truyền thuyết công lược chi thần sao. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 13. Nếu trường học ký túc xá là cái rất kỳ diệu địa phương. Nữ sinh ký túc xá đó là nam sinh cấm địa. Nam sinh dám vượt lôi trì một bước chính là tử hình. Nhưng là nam sinh ký túc xá đối nữ sinh tới nói lại là nhà mình vườn rau xanh, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Cho nên Tống Thư Hàng mang một cái muội tử đến ký túc xá không có gặp bên trên bất kỳ ngăn trở nào. Lại thêm chủ nhật nguyên nhân. Ký túc xá trong đại lâu đại bộ phận đồng học đều ra ngoài giải sầu vui đùa. Lại hoặc là trạch tại trong túc xá trò chơi. Thư Hằng mang theo Vũ Nhu Tử khi trở về cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Thư Hằng ký túc xá tại lầu 2 ký túc xá phối hữu thang máy. Bất quá bọn hắn túc xá người bình thường đều đi thang lầu. Mới lầu 1 đi thang lầu so thang máy muốn nhanh hơn. Cần muốn ta giúp ngươi xách hạ dương hành lý sao? Thư Hằng nhìn qua Vũ Nhu Tử trong tay lôi kéo lớn dương hành lý. Làm nam nhân. Thay nữ sĩ nói một chút hành lý cùng túi sách là không thể chối từ sự tình. Phiền phức tiền bối. Vũ Nhu Tử ngại ngùng cười một tiếng, đem lớn dương hành lý đẩy hướng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trên đường đi nhìn thấy Vũ Nhu Tử lôi kéo lớn dương hành lý. Khi đi ngang qua một số gập ghềnh khu vực lúc thậm chí còn có thể dẫn theo dương hành lý đi qua. Rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Cho nên hắn tiềm thức coi là cái này lớn dương hành lý hẳn không có đổ đầy, trọng lượng hẳn là sẽ không quá nặng. Khi tay của hắn nắm chặt dương hành lý bắt tay, hướng lên dùng sức nhấc lên, ngừng lại mặt đều nghẹn đỏ lên. Hắn nổi lên khí lực mới đưa dương hành lý nâng lên một chút, hố cha đâu. Cái dương này tối thiểu có hơn 5-60 ca, gơ tiếp cận một cái nam tử trưởng thành thể trọng. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Nhu Tử, nhìn chằm chằm nàng cái kia mềm mại không xương đầu ngón tay. Cái này muội tử, là cái lặn hình nữ hán tử. Trên đường đi kéo dẫn theo 120-30 cân đồ vật bước đi như bay còn không mang thở. Mình lại còn ngây thơ cho là nàng tốt lừa bán. Chỉ bằng nàng cái này khí lực, ai muốn lừa bán nàng đều trước tiên cần phải chuẩn bị kỹ càng quan tài. Tiền bối. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nhìn qua tiền bối. Khục, chúng ta đi thang máy đi. Tống Thư Hằng cấp tốc quyết định nói. Bằng hắn khí lực xách cái dương này lên lầu là không có vấn đề, nhưng sẽ rất mệt mỏi. A, Vũ Nhu Tử cái hiểu cái không gật đầu, trước đó đề cập tới, nàng là cô nương tốt, không nên hỏi cũng sẽ không hỏi. Mà lại làm khách nhân, nàng sẽ không can thiệp chủ nhân quyết định, khách theo chủ liền nha. Thang máy từ từ đi lên, thời gian này cơ hồ không ai sử dụng thang máy, không cần nhiều các loại. Trong phòng ngủ bên trong không có một ai. Đám bạn cùng phòng bình thường đều tại xế chiều 3-4 điểm mới tới, có khi ban đêm mới trở về. Phòng ngủ không tính lớn, 4 người ở lại. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Phối hữu phòng vệ sinh, ban công cùng giặt quần áo tấm cùng cỡ nhỏ phòng bếp. Ngồi trước một hồi đi, muốn uống chút gì không? Tống Thư Hằng bật máy tính lên, để Vũ Nhu Tử ngồi xuống. Vũ Nhu Tử nghe lời ngồi xuống trả lời. Linh mạch bích trà. Tống Thư Hằng nghi hoặc. Linh mạch bích trà. Mà đồ chơi. Mới ra đồ uống sao? Hắn làm sao hoàn toàn chưa từng nghe qua? Hắn cứ thế chỉ chốc lát, rất nhanh hắn nhớ tới trước mắt cái này chân dài mỹ nhân thân phận. Đừng nhìn nàng thanh xuân tỉnh lệ, lại là cái độ sâu tiên hiệp Chu U Giao người bệnh A. Cái gọi là linh mạch bích trà hẳn là trong đám Chu U Giao những người bệnh não bổ thiết định đồ vật đi. Tống Thư Hằng chỉ cảm giác mình lá gan lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ta chỗ này tạm thời không có những vật kia. Bất quá có nước chanh, nước lọc, Coca-Cola cùng sữa bò. Ngươi tuyển một loại đi. Tống Thư Hằng trực tiếp ra lựa chọn, hắn sợ Vũ Nhu Tử một hồi lại phải hắn đưa lên. Đại bổ long huyết trà, phượng hoàng dịch. Loại hình đáng sợ đồ vật. Vũ Nhu Tử sững sờ, tiền bối nơi này thêm linh mạch bích trà đều không có. Phải biết linh mạch bích trà là các tu chân giả dùng để chiêu đãi khách nhân thường dùng nhất linh trà. Ẩm chứa linh khí rất ít. Nhưng trà mùi thơm khắp nơi. Mùi vị nồng đậm thật lâu không tiêu tan. Là đãi khách tính so sánh giá cả cao nhất linh trà. Mà lại, không có việc gì mình uống cũng có thể thoáng tăng cường thể chất. Mặc dù so ra kém đan dược thần kỳ, nhưng linh mạch bích trà giá cả so đan dược không biết tiện nghi bao nhiêu vạn lần. Chỉ cần là cái tu chân giả thiết yếu thứ này a. Chờ dưới, ta đã biết. Tiền bối đây là đang ẩn cư đại ẩn ẩn tại thành thị, giống như người bình thường sinh hoạt. Nghe nói có chút tiền bối vì lịch luyện tâm tính của mình. Cách mỗi 150 năm liền sẽ ẩn vào người bình thường trong đám sinh hoạt. Như cái chân chính người bình thường sinh hoạt. Cái này gọi là hồng trần lịch luyện. Mặc dù không cách nào tăng cường thực lực của mình, nhưng có thể kiên định tâm trí để cho mình linh đài càng thêm thanh minh. Tiền bối mời cho ta điểm nước chanh đi tạ ơn. Vũ Nhu Tử lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tốt a, chờ một lát. Một lát sau, Tống Thư Hằng từ phòng bếp trong tủ lạnh đổ ly lớn nước chanh đưa lên. Vũ Nhu Tử tiếp nhận nước chanh. Tạ tạ tiền bối. Không khách khí, Tống Thư Hằng nói. Là cô nương tốt, tính cách tốt, có lễ phép, tiếc nuối là tự kỷ một chút. Hắn ngồi vào trước máy vi tính, vào internet lạc. Thuần thục mở ra Baidu địa đồ đưa vào thị, La Tín quảng trường. Rất nhanh trên bản đồ tiêu xuất thị La Tín quảng trường vị trí. Ta tra xét xuống, nơi này cách thị La Tín quảng trường có chút xa. Tống Thư Hằng nói ra. Nguyên bản từ Giang Nam khu sân bay thừa cho thuê tiến về thị La Tín quảng trường lời nói cần chừng 5 giờ. Nhưng Vũ Nhu Tử đi nhầm mục đích. Cũng may Giang Nam Đại học thành cùng thị giáp giới. Thật không có hoàn toàn trái ngược. Chỉ là ở nửa đường lừa gạt đến một con đường khác mà thôi. Hiện tại nàng từ Giang Nam Đại học thành xuất phát. lái xe tiến về thị La Tín quảng trường cần 3 giờ rưỡi. Nhưng mà này còn là không cân nhắc đường xá điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, đoạn này đường xá siêu kém, thật chính cần thời gian tại chừng 5 giờ. Vũ Nhu Tử xông tới, nhìn thấy dài như vậy khoảng cách về sau, không khỏi âm thầm thè lưỡi. Tiền bối, dài như vậy khoảng cách xe taxi có thể tới sao? Đến là có thể tới, bất quá nguyện ý mở chỉ sợ không có mấy cái. Tống Thư Hằng nói. Sau đó hắn hướng Vũ Nhu Tử giải thích. 5 tiếng đường xe có chút xa. Tuy nói tại Giang Nam khu phủ cận mấy cái nội thành xe taxi có thể vượt thì vận chuyển buôn bán. Nhưng đại bộ phận xe taxi là có giao tiếp ban. Mà lại vừa đi 5 tiếng đồng hồ. Trở về lại là 5 tiếng đồng hồ. Tầm 10 giờ lộ trình. Cái này vẫn phải phối mấy cái lái xe à. Đây là có tiền cũng không tốt lắm làm sự tình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Nhu Tử hỏi. Ngồi xe lửa đi. Vừa vặn thì tại La Tín quảng trường cách đó không xa có cái trạm điểm đen tượng đứng. Đại học chúng ta thành phố cận thì có một cái đứng. Ngồi xe lửa tốc độ cũng so với thuê phải nhanh, nhiều nhất 2 giờ liền có thể đến. Tống Thư Hằng giải thích nói. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên. Không vội, xe lửa hiện tại có thể trên mạng đặt trước cùng ngày phiếu. Ta nhìn một chút, từ Đại học Thành đứng ra phát đến đen tượng đứng xe lửa tổ là 4 giờ chiều xuất phát. Cho nên 3 giờ dưới chiều vào trạm xét vé là đủ rồi. À, đợi chút nữa. Chúng ta lúc nào xuất phát? Chúng ta. Cô nương này không phải là cho là ta sẽ bồi tiếp nàng đến thị La Tín quảng trường đi thôi. Ta ngày mai còn có lớp A, ta vẫn là học sinh một cái, không phải tùy tiện nói đi liền có thể đi. Tiền bối kia, chúng ta nhanh lên trên mạng đặt trước vé đi. Cần thẻ căn cước của ta sao? Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Nàng cảm giác có thể gặp được tống tiền bối dạng này lấy giúp người làm niềm vui tiền bối thật sự là quá tốt. Khụ khụ, chúng ta. Tống Thư Hằng lạnh khục lại tái phát. Ngươi nói là muốn đặt trước 2 tấm phiếu. Ngươi cùng ta, a, tiền bối không bồi ta cùng một chỗ sao? Vũ Nhu Tử sững sờ, ngay sau đó xấu hổ đỏ mặt. Nàng vừa rồi đích thật là quá kích động. Vô ý thức liền cho rằng Tống Thư Hằng sẽ theo nàng cùng đi thì. Cũng không hỏi qua tiền bối ý kiến. Thật sự là quá thất lễ. Tiền bối, ta vừa rồi quá thất lễ, vậy mà đều không có hỏi thăm tiền bối ý kiến liền tự tác chủ trương. Tiền bối, xin hỏi ngài có thể hay không theo giúp ta cùng đi một chuyến thị La Tín quảng trường. Ta thật sự là phương hướng cảm giác có chút không tốt, ta sợ tìm không thấy dù đăng tử. Vũ Nhu Tử khẩn cầu. Tống Thư Hằng thở dài cự tuyệt nàng. Mặc dù rất muốn giúp ngươi, nhưng chỉ sợ ta bất lực. 4 giờ xe lửa, sau khi đến đều ban đêm hơn 6 giờ rưỡi. Còn không biết Vũ Nhu Tử muốn đi đâu làm cái gì, làm xong việc cũng không biết lúc nào. Nhưng có thể khẳng định chưa mai là khẳng định không chạy trở lại. Mà hắn xế chiều ngày mai còn có lớp đâu. Vũ Nhu Tử lập tức thất lạc vạn phần. Nàng là cái tâm tình đều viết lên mặt cô nương. Tiền bối ngày là không có thời gian sao? Hừm, bởi vì xế chiều ngày mai ta còn có lớp. Tống Thư Hằng đáp. Nhìn thấy một mặt thất lạc kém chút liền muốn quỳ Vũ Nhu Tử. Hắn đột nhiên cảm giác mình vừa rồi cự tuyệt có thể hay không quá cường ngạnh. Có thể hay không làm bị thương cô nương này yếu ớt tâm linh. Nghĩ tới đây, hắn bổ sung một chút. Nếu như, ý của ta là nếu như Vũ Nhu Tử ngươi không phải quá mau. Cuối tuần năm ta ngược lại thật ra có thời gian có thể cùng ngươi đi một chuyến thì. Ta hiện tại là học sinh thứ bảy cùng chủ nhật mới có nghỉ ngơi. Cuối tuần năm. Vũ Nhu Tử vẫn là rất mất mát. Mặc dù nàng sẽ không đuổi một lượng ngày, nhưng 5 ngày liền hơi dài. Nàng lão cha mặc dù ra thích trêu cợt người, nhưng hiển nhiên sẽ không ở cuồng đao tam lãng cái kia chơi bên trên 10 ngày nửa tháng. Bất quá đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên. Nàng nghiêm túc hỏi. Tống tiền bối, ta nói nếu như ngươi xế chiều ngày mai không có lớp, ta chính là giả thiết một chút. Vậy ngươi có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến thì. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 14. tiền bối ta gửi hai dương dược liệu làm cho ngươi tạ lễ a. Khụ khụ, nếu là Vũ Nhu tử chuyện ngươi muốn làm sẽ không hoa thời gian quá dài, ngược lại cũng không phải là không thể được. Tống Thư Hằng ha ha cười cười. Nhưng xế chiều ngày mai khóa là trước khi vào học liền định tốt, không có đặc thù nguyên nhân cũng sẽ không hủy bỏ a. Thư Hằng không muốn tại đề tài này bên trên dây dưa quá lâu, lập tức nói sang chuyện khác. Vũ Nhu tử ngươi muốn đi chính là Dược Đăng tự a. Lại nói ngươi lúc ra cửa, chẳng lẽ không có xác định Dược Đăng tự địa điểm sao? Đơn thuần cô nương rất dễ dàng liền bị rời đi chủ đề. Hừm, ta chỉ biết là mục đích tại Thị La Tín quảng trường. Liền để sư chất nhóm hỗ trợ mua vé máy bay liền chạy đến. Không nghĩ tới Dược Đăng tự khó tìm như vậy. Sư chất, đầu năm nay còn có thứ này. Tống Thư Hằng vừa nghĩ, một bên tại trên bàn phím sao động, tại lục soát không bên trong đưa vào thì La Tín quảng trường, Dược Đăng tự, thì cùng La Tín quảng trường tin tức đều có, nhưng Dược Đăng tự liền không có bất kỳ tin tức gì, trên bản đồ cũng không có tiêu ký, đoán chừng là rất nhỏ chùa miếu, hoặc là đã sớm đào bế chùa miếu. Tống tiền bối, máy tính có thể cho ta mượn sử dụng a? Chính ta tìm xem tình báo, còn có trong đám Bắc tán tiền bối nói không chừng cũng có tin tức. Vũ Nhu tử đột nhiên nói. Tống Thư Hằng gật đầu, trước điểm kích lui ra bản thân nói chuyện phiếm tài khoản, sau đó nghiêng người nhường ra chỗ ngồi. Vũ Nhu tử ngọt ngọt cười, ngồi lên chỗ ngồi, thuần thục leo lên mình nói chuyện phiếm tài khoản. Trong đám Bắc Hà tán nhân vẫn không có đáp lại, chẳng lẽ vị này tiền bối lâu như vậy đều không ăn lai? Thư Hằng còn tưởng rằng đối phương là chân chính 24 giờ toàn bộ hành trình tại tuyến cường nhân đây. Vũ Nhu tử có chút thất vọng. Đóng lại không chít chát. Sau đó tại trên máy vi tính lục soát lên La Tín quảng trường cùng nơi đó tất cả chùa miếu tin tức. Nàng đồng dạng suy đoán cái kia dù đăng tử có thể hay không đã không tồn tại, lại hoặc là đã đổi tên rồi. Tống Thư Hằng tại bên cạnh bên trên nhìn trong chốc lát, đột nhiên muốn từ bản thân cùng Vũ Nhu tử điện thoại đều không điện. Vũ Nhu tử, điện thoại di động của ngươi cho ta một cách đi. Ta chỗ này có vạn năng nạp điện tiếp lời, một giờ tả hữu liền có thể tràn ngập. Tống Thư Hằng nói. Tạ tạ tiền bối. Vũ Nhu tử cấp tốc móc ra điện thoại di động của mình đưa cho Thư Hằng. Thư Hằng tiếp nhận thuận tiện điện thoại di động của mình cùng một chỗ cầm lấy đi nạp điện. Ngay tại Thư Hằng xoay người trong nháy mắt. Vũ Nhu tử hai tay tại trên bàn phím thật nhanh bật lên đến. Ba ba ba ba ba. Đại bảo tốc độ tay. Trong nháy mắt đó tay của nàng nhanh áp chí ít 900 cộng. Dạng này tốc độ tay nếu là đi làm nghề nghiệp thi đấu người chơi, song bảo các loại lưu phái khác đại thần A. Trên máy vi tính, cái này đến cái khác cửa sổ thật nhanh bắn ra quan bế. Từng chương website mở ra đổi mới. Rất nhanh, một cái nam sinh tin tức bị điều đi ra. Tống Thư Hằng cười toe toét cười nửa người chiếu, vừa bên trên là cá nhân hắn tin tức. Tống Thư Hằng. Giang Nam Đại học Máy móc Công trình học hệ. Máy móc thiết kế cùng chế tạo học viện 19 hệ 43 ban. Sau đó lại cấp tốc bắn ra một cái cửa sổ, đó là Tống Giang Thư Hằng lớp thời khóa biểu. Ngay sau đó bắn ra là xế chiều thứ hai chương trình học. Nhân nước giáo sư. Đó là một rất tuổi trẻ tài cao, tướng mạo anh tuấn giáo sư. Cao tử thẳng tắp, mang theo kính đen, khóe miệng luôn luôn nụ cười hiền hòa. Thuộc về đứng ở đó đều khả năng hấp dẫn liên miên thanh xuân thiếu nữ tâm cái chủng loại kia nam nhân. Thế thảy, vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Đạt được muốn tình báo về sau, Vũ Nhu tử lại cấp tốc đem trên máy vi tính bắn ra tất cả giao diện quan bế. Sớm đã định tốt chương trình học đương nhiên sẽ không tùy ý hủy bỏ, nhưng trên thế giới luôn luôn có rất nhiều ngoài ý muốn. Tỷ như phụ trách đi học lão sư bị xe đụng bị thương chân A. Đạp hụt chật chân A. Không cẩn thận từ trên giường quẳng xuống chật chân A. Bị chó con cắn một cái thương chân A. Chờ một chút mọi việc như thế, tóm lại các loại chật chân nằm viện. Bởi như vậy, xế chiều ngày mai khóa, hẳn là liền sẽ tạm dừng hoặc là kéo dài tận mấy ngày a. Vũ Nhu tử trong lòng là nghĩ như vậy. Nàng cảm giác mình chủ ý này rất tuyệt. Ở trong lòng âm thầm vì chính mình điểm cái tán. Một bên khác, tại phía xa hơn 10 cây số bên ngoài giáo sư trong căn hộ, đang đùa nữ nhi chơi đùa nhân thủy lão sư chẳng biết tại sao dùng mình một cái, ngay sau đó lại đánh mấy cái hắt xì. Hắn vuốt vuốt cái mũi. Lại có học sinh mũi đang tưởng niệm anh tuấn tiêu sái bản lão sư. Người này a, lớn lên đẹp trai cũng có phiền não a, hắn đều đã thành gia lập nghiệp đây này. Vũ Nhu tử quan bế website về sau, lặng lẽ xoay đầu lại ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Phát hiện hắn còn tại sát vách nhúc tay cơ tuyến nạp điện. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Có loại cõng trưởng bối giờ trò xấu cảm giác. Đồng thời, đang tra đại lượng tư liệu về sau, nàng bản năng cảm giác. Tống tiền bối, làm sao càng xem càng cảm giác chỉ là người bình thường. Nàng liền nghĩ tới Thư Hằng vừa gặp mặt lúc chàng diện lời nói. Gọi ta tiểu Tống, Thư Hằng đều có thể, mời đừng gọi ta tiền bối. Là Tống tiền bối. Hồng Trần lịch luyện. Công phu quá cao thâm, vẫn là chính nàng có chỗ hiểu lầm. Quan bế tất cả giao diện về sau, Vũ Nhu tử hoạt động ra tay chỉ. Sau đó, nàng ánh mắt dừng lại ở máy tính bên trên một bản mở ra bản bút ký bên trên. Phía trên là rực rỡ muôn màu dược liệu danh tự. Chính là dược sư tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong trên tóc phiên bản đơn giản hóa thối thể dịch đan phương. Thư Hằng lúc ấy vồ xuống đến muốn mang về cho biểu tỷ Triệu Nhã Nhã nghiên cứu một chút. Bất quá phía trên không có tươi phách vương chi. Cửu dương xích viêm trúc. Sương mai huyền thảo mấy người tràn ngập tự kỷ khí tức dược liệu. Tống tiền bối cũng đang nghiên cứu cái này toa đan dược. Vũ Nhu tử thầm nghĩ trong lòng. Bất quá rất nhanh nàng phát hiện Tống Thư Hằng chép phương thuốc tựa hồ không đầy đủ a. Tiền bối vì cái gì chỉ vồ xuống đơn giản phổ thông dược liệu. Vì cái gì không thêm bên trên thanh lộ huyền thảo loại hình dược liệu. Chờ chút, chẳng lẽ Tống tiền bối còn muốn tại dược sư tiền bối đan phương trên cơ sở lại tiến hành cải tiến. Càng tiến một bước giảm xuống luyện chế thối thể dịch chi phí. Nghĩ tới đây, Vũ Nhu tử lập tức con mắt to sáng. Rất khéo, lúc này Tống Thư Hằng vừa vặn quay người khi trở về. Liền nhìn thấy Vũ Nhu tử nhìn chằm chằm cuốn sổ đang nhìn. Không tốt, phía trên kia ghi lại là tấm kia chu u giao đan phương. Cái này thật sự là bùn đất ba rơi vào trong đúng quần, không phải cứt cũng là phân. Vũ Nhu tử xác định vững chắc cho là mình là nàng người trong đồng đạo chiều sâu tiên hiệp tự kỷ người mắc bệnh. Quả nhiên, Vũ Nhu tử mở miệng hỏi lên một cách theo Thư Hằng tự kỷ khí tức tràn đầy vấn đề. Tiền bối, ngài cũng đang nghiên cứu dược sư tiền bối đan phương sao? Ngài một lần có thể thành công mấy lô? Vũ Nhu tử vui vẻ hỏi, đồng thời ôm hướng tiền bối thỉnh giáo tâm tính. Nàng án lấy dược sư tiền bối cung cấp đan phương thử nhiều lần. Bởi vì khống hỏa quyết tu luyện không tới nơi tới chốn. 10 lần lại mới thành công 3 lần. Lệch nàng rất ra thích luyện đan, nhưng lại hoàn toàn không có một chút luyện đan thiên phú. Như thế lãng phí dược liệu, bị cái khác tu chân giả nhìn thấy khẳng định phải dùng nước bọt chết đuối nàng. Bất quá nàng có cái cường đại lại giàu có sâu ba ba. Điểm ấy thối thể dịch lãng phí dược liệu. Đối linh điệp đảo tới nói chỉ là vẩy vẩy nước. Mau mau bụi chút lòng thành. Ta không có luyện. Tống Thư Hằng lệ rơi đầy mặt, quả nhiên bị xem như người trong đồng đạo. Vì cái gì? Chẳng lẽ Tống tiền bối là muốn tại dược sư tiền bối đan phương trên cơ sở lại cải tiến một chút? Vũ Nhu tử hai mắt tỏa ánh sáng kích động nói. Tống Thư Hằng trầm mặt, vốn định trực tiếp trả lời mình khả năng đi luyện loại này kỳ quái tự kỷ đan phương. Nhưng nhìn thấy Vũ Nhu tử lập lòe tỏa sáng con mắt, hắn lại cảm thấy không có ý tứ đà kích cô nương này. Cho nên nghĩ nửa ngày, hắn nghĩ tới rồi một cách thành thật đáp án. Trên thực tế là bởi vì ta chỗ này tìm dược liệu không tiện. Bởi vì các loại phức tạp nguyên nhân tay ta đầu một chút dược tài đều không có, cho nên ta căn bản không có cơ hội đi luyện. Hắn đây là lời nói thật. Trên phương thuốc ghi lại dược liệu. Trừ bỏ những cái kia tự kỷ huyền huyễn tên thuốc. Cái khác dược liệu hợp lại giá cả cũng không phải số lượng nhỏ. Phải biết nhân sâm á loại hình chân quý dược liệu giá cả đều theo 2 tính toán đó a. Làm một cái học sinh, hắn căn bản mua không nổi, bán thận cũng mua không nổi. A, thật có lỗi tiền bối, nguyên lai là nguyên nhân này. Vũ Nhu Tử gật đầu nói, đồng thời trong lòng vui vẻ. Mặc dù không biết Tống tiền bối trong tay vì sao lại liên thối thể dịch cơ sở dược liệu đều không có. Nhưng loại dược liệu này linh điệp đảo bên trên trồng chất như núi. Tiền bối, chờ ta sau khi trở về, ta gửi hai dương dược liệu làm cho ngươi tạ lễ đi. Vũ Nhu Tử nói ra. Đây là nàng chuẩn bị cho Thư Hằng báo đáp. Dù sao vô luận như thế nào, nàng quyết định muốn để Thư Hằng giúp nàng đi tìm Dược Đăng Tử. Hai dương dược liệu, lời này bực nào bá khí. Phiên dịch thành trực quan một chút. Tiền bối, ta gửi hai dương nhân sâm làm cho ngươi tạ lễ đi. Nếu như ngài phía trên phiên dịch còn chưa đủ ngay thẳng cái kia nhìn cái này người thông dịch phiên bản. Tiền bối, ta gửi hai dương vàng thỏi làm cho ngươi tạ lễ đi. Vũ Nhu Tử muốn gửi dược liệu giá trị tuyệt đối so với hoàng kim cao hơn ra mấy lần. Đáng tiếc Tống Thư Hằng bây giờ căn bản không biết Vũ Nhu Tử trong miệng hai dương dược liệu giá trị. Bằng không hắn đã sớm cho thổ hào quỳ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 15. Nhân nước giáo sư tổn thương. Tại Tống Thư Hằng muốn đến, hai dương dược liệu chỉ sợ là đủ loại vật kỳ quái a, chí ít không phải là danh quý vật phẩm. Cho nên hắn trêu vẻo nói. Vậy ta liền trước cảm ơn ngươi rồi. Còn có, ngươi có xe lửa lưới đặt trước vé tài khoản sao? Vũ Nhu Tử lắc đầu, bất kể là đặt trước vé máy bay, vé xe, nàng đều không cần đến mình đặt. Nhà nàng có rất nhiều nô bộc đệ tử vì linh điệp đảo cống hiến sức lực. Vậy ngươi đem thẻ căn cước cho ta một cách đi, ta một hồi dùng tài khoản của ta thay ngươi đặt trước tấm vé. Tống Thư Hằng nói, được rồi. Vũ Nhu Tử Nhu Thuận đem thẻ căn cước của mình đưa lên, sau đó lại nói, Tống tiền bối, ta có thể đi trên ban công nhìn xem sao. Đừng câu nệ như vậy, tùy ý á. Tống Thư Hằng tiếu nói, cỡ nào tốt lại có lễ phép cô nương ai, nhưng đáng tiếc tự kỷ. Vũ Nhu Tử ngại ngùng cười một tiếng, bước nhanh đi đến trên ban công, phóng nhãn nhìn về phía ngoài phòng. Ban công nhắm hướng đông, bên ngoài là rộng lớn con đường cùng vườn hoa trong trường, không có trở ngại vật. Cho nên mặc dù chỉ là lầu 2, tầm mắt cũng cực kỳ rộng lớn. Vũ Nhu Tử đầu tiên là thận trọng mắt liếc Tống Thư Hằng. Sau đó lại lén lén lút lút ở bên người thi triển một cách ngăn cách năng lượng ba đồng tiểu pháp thuật. Dùng để yểm hộ nàng động tác kế tiếp. Tránh cho bị Tống tiền bối cảm ứng được. Chuẩn bị sẵn sàng, nàng lặng lẽ từ trong túi áo móc ra hai cái ẩn hình thấu kính, đeo lên. Chớ xem thường cái này hai mảnh đồ vật, đây chính là linh điệp tôn giả tân thủ luyện chế pháp bảo. Muốn nghèo ngàn sắm mắt, nâng cao một bước. Danh tự lớn điểm, đây là thăng cấp gia cường phiên bản thiên lý nhãn. Một khi đeo lên thấu kính về sau, giống như thi tử nói, có thể đem người thị giác tăng lên tới không trung. Lấy thượng đế thị giác nhìn xuống đại địa. Đây là một cách biết nữ nhi dễ dàng lạc đường phụ thân hao tổn tâm lương khổ chi tác. Vì để nữ nhi tại không nhìn rõ phương hướng lúc có thể dùng nhìn xuống góc độ tìm tới chính xác đường. Gánh chịu lấy tràn đầy tình thương của cha. Đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, lời này quả nhiên không giả. Nếu là đổi thành nhi tử, linh điệp tôn giả tuyệt đối sẽ không như thế dùng tâm lương khổ. Đường đường đại nam nhân còn lạc đường, nói ra không mất mặt sao. Tìm không thấy đường, liền sẽ không hủy đi phía trước cản đường đồ vật thẳng tắp hướng phía mục đích tiến lên sao. Dũng cảm tiến tới mới là nam nhân lãng mạn a. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Vũ Nhu Tử lợi dùng pháp bảo thượng đế thị giác, rất nhanh khóa chặt Giang Nam Đại học giáo sư nhà trọ. Lại thẩm tra đối chiếu tư liệu. Thuận lợi khóa chặt cái kia cái vóc dáng cao gầy. Mang theo kính đen tư văn nhân thủy lão sư. Lúc này vô tội nhân thủy lão sư. Đang bồi vừa đầy 6 tháng nữ nhi ngủ chưa? Bởi vì bồi nữ nhi ngủ chưa? Rất dễ dàng để một số thân sĩ hiểu sai, cho nên nhất định phải tăng thêm nữ nhi tuổi tác. Lần nữa chỉnh trọng tuyên bố, đó là cái vừa đầy 6 tháng, nữ nhi, hết thảy tiến hành thuận lợi như vậy, giống như thần trợ, tìm được. Vũ Nhu Tử trong lòng mừng rỡ, sau đó nàng hai tay hợp mấy. Thật có lỗi a, thật sự rất xin lỗi. sau đó ta nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Nhưng bây giờ mấy ngươi cần phải chật chân nằm viện đi. Tại nàng hợp mấy song trưởng ở giữa, có một chương vàng ấm ánh lá bùa lấp lóe. Phù chú loại hình đồ vật trên cơ bản đều là hàng dùng một lần. Nhưng cũng có một chút mặt hàng cao cấp có thể lặp đi lặp lại sử dụng nhiều lần. Vũ Nhu Tử trong tay chương này không hề nghi ngờ liền là cao cấp hàng. Cũng chỉ có giống Vũ Nhu Tử dạng này nắm giữ một cái sâu ba ba tu chân nhị đại. Mới có thể đem loại này cao cấp lá bùa như thế lãng phí. Cao cấp phù chú chế tác không dễ. Mặc dù có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nhưng cũng có hạn chế số lượng. Dùng một lần sẽ ít đi một lần. Phổ thông tu chân giả đạt được một chương cao cấp phù chú đều muốn chụp lấy ngón tay tính toán đem dùng tại vết đao tử lên. Kim sắc phù chú năng lực tại Vũ Nhu Tử dưới sự khống chế phát động. Xa xôi lão sư trong căn hộ. Nhân thủy lão ẩm ướt ngủ mơ mơ màng màng ở giữa đột nhiên bị một cỗ lực lượng thôi động từ trên giường ngã xuống. Thật không may chính là chân của hắn vừa vặn ở vào một cái dễ dàng bị chật góc độ. Thế là ầm, két, có cái gì xoay đến thanh âm. Ti, nhân thủy lão sư đau nhức tỉnh lại kêu rên thẳng đổ mồ hôi lạnh bị chật gót chân cấp tốc sưng đỏ. Nhưng vì không đánh thức đi ngủ bên trong đáng yêu nữ nhi. Ngón tay hắn nắm chặt chăn mền. Cắn chặt răng đem kêu thảm nuốt trở lại bụng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhân thủy lão sư cắn chặt răng đưa tay nhanh chóng tại gót chân vò trà hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Loại trình độ này bị chật còn không có muốn nằm viện cảnh giới. Xoa điểm dầu hồng hoa ngủ một giấc. Ngày thứ hai liền có thể một lần nữa manh manh đát. Vò chỉ chốc lát về sau. Nhân thủy lão sư một chân đứng lên. Chống đỡ vách tường giật giật hướng tủ lạnh chỗ chuyển đi. Chuẩn bị đi lấy dầu hồng hoa cùng khối băng chườm lạnh một chút. Nhưng là, Vũ Nhu Tử pháp thuật còn chưa kết thúc, mục tiêu của nàng thế nhưng là đem vị này đáng thương lão sư đưa vào bệnh viện. Nhân thủy lão sư cho là mình chỉ là ngoài ý muốn quẳng giường bị chật. Cũng không biết trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng thần bí. Muốn để chân của hắn nhất định phải xoay đến nằm viện trình độ. Cho nên hắn không biết mình viện tường một chân nhảy tiến lên là như thế nào chuyện nguy hiểm. Loại này tiến lên phương thức không thể nghi ngờ rất thích hợp lại bị chật một lần. Nhân thủy lão sư nhảy nhảy đột nhiên nhảy cách không. Két, lần này là gãy xương thanh âm. Một cách khác hoàn hảo chân, gãy xương. So trước đó thương càng nặng. Ti, nhân thủy lão sư ầm vang ngã xuống đất chừng to mắt, đau quất thẳng tới hơi lạnh, lần này đau nước mắt đều đi ra. Nam nhi không dễ rơi lệ chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Hắn nhìn qua một cái bị chật, một cái gãy xương chân, hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Nhưng lại không có cách, chỉ có thể tự nhận không may. Rút nửa ngày hơi lạnh về sau. Hắn thận trọng lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi điện thoại cho lão bà đại nhân. Thỉnh cầu trợ giúp. Lão bà hắn đại nhân cũng là Giang Nam Đại học đạo sư. Bởi vì có nữ nhi tại, hắn không tốt trực tiếp đánh 120 bệnh viện điện thoại. Phải đợi lão bà sau khi trở về có người chiếu cố nữ nhi, lại tiến mình tới bệnh viện. Đang nghe chồng mình giảng thuật. Hai cái chân bị chật. Kinh lịch về sau, nhân nước lão sư thê tử là lại lo lắng, lại cảm giác có chút buồn cười. Vội vàng mời một tiết khóa giả về sau, nàng hướng trong nhà tiến đến. Nhân thủy lão sư kết thúc cùng lão bà đại nhân trò chuyện về sau. Lại gọi điện thoại cho nhân viên nhà trường. Mời xế chiều ngày mai tam tiết khóa giả. Liền hắn cái này hai chân đều phải bị thương tình huống. 100% muốn nhập viện rồi. Cho nên tự nhiên muốn thông chi nhân viên nhà trường an bài cho hắn điều khóa một chút. Giải quyết. Vũ Nhu Tử hài lòng gật đầu cất ký kim sắc lá bùa. Kể từ đó, mục tiêu của nàng liền đạt đến. Nhân thủy lão sư xin nghỉ, xế chiều ngày mai khóa liền trống đi. Ngày mai không có lớp. Tống Thư Hằng ngày mai sẽ có rảnh rỗi. Thư Hằng có rảnh rỗi, liền có thể theo nàng đi thì. Ngươi nhìn chính là đơn giản như vậy. Sự tình hoàn thành, Vũ Nhu Tử tâm tình thật tốt. Vào nhà về sau, liền nhìn thấy Tống Thư Hằng đang động xe trên mạng thay nàng đặt hàng xe lửa phiếu. Tống tiền bối, không bằng ngươi cũng đặt trước một chương đi. Nói không chừng ngươi xế chiều ngày mai sẽ không có lớp. Vũ Nhu Tử nhô đầu ra đến, mềm nhũn nói. Ha ha, nếu quả thật không có lớp ta liền lại đặt trước một chương. Tống Thư Hằng trêu vẹo nói. Tiếng nói vừa mới rơi. Đinh đương. Lúc này website trường bên trong tài khoản bên trên đột nhiên bắn ra một cái tin. Máy móc công trình học hệ, máy móc thiết kế cùng chế tạo học viện 19 hệ 43 ban đồng học xin chú ý. Bởi vì nhân thủy lão sư thụ thương nhập viện. Xế chiều ngày mai toán học thống kê khóa thay thế thành sở mít giáo thụ đại học lớp Anh ngữ. Mời các bạn học tương hỗ chuyển cáo, cũng làm tốt tương quan chuẩn bị. Tạ ơn. Đầu này tin nhắn liên tiếp phát lại 3 lần. Mà lại được thiết lập vì cách mỗi 1 giờ liền phát lại 1 lần. Giang Nam Đại học nhân viên nhà trường động tác thế nhưng là rất nhanh, hiệu suất làm việc cực cao. Từ nhân thủy lão sư gọi điện thoại xin phép nghỉ, lại đến đầu này tin nhắn gửi đi ra, bất quá 1-2 phút. À, nhân thủy lão sư thụ thương rồi. Trùng hợp như vậy à. Bất quá ngày mai đổi thành lớp Anh ngữ. Lại muốn lên sờ mít cái kia cứng nhắc lão đầu khóa sao? Tống Thư Hằng nói một mình. Mà đứng ở bên cạnh hắn Vũ Nhu Tử hai mắt lập tức ẩm ướt. Đây là đảo cao một thước, ma cao một trượng A. Nhưng là, Linh Điệp đảo ra người tới tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ, tuyệt không. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 16. Việc này có chút tà môn. Dù sao đưa một cái lão sư tiến bệnh viện là đưa hai cái cũng là đưa. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cái này sờ mít lão sư dạy anh văn cũng đưa vào bệnh viện đi. Vũ Nhu Tử trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cùng sát khí. Tống tiền bối, các ngươi cái này sờ mít lão sư trưởng là người ngoại quốc sao? Hắn lớn lên thế nào? Vũ Nhu Tử làm bộ hiếu kỳ hỏi. Tên kia a là cái cứng nhắc lão đầu, mặc dù dạy học trình độ rất tốt. Tống Thư Hằng tiếu nói, tiện tay tải thông tin bên trong. Sờ mít giáo thụ. Danh từ bên trên một điểm. Sau đó một vị một mặt nghiêm túc cứng nhắc, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ anh quốc lão giả ảnh chụp bắn ra ngoài. Giang Nam Đại học thành website trường là cách độc lập tư liệu ngành chính thống. Chỉ cần có tương quan quyền hạn. Bên trong tất cả học sinh. Đạo sư tư liệu đều có thể tra được. Nhìn qua có chút nghiêm túc, hắn cũng ở giáo sư nhà trọ sao? Vũ Nhu Tử khẩn trương hỏi. Hừm, đúng vậy a. Tống Thư Hằng nào có nghĩ nhiều như vậy? Nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục tăng thêm Vũ Nhu Tử thẻ căn cước. Đăng ký mua phiếu đi. Vũ Nhu Tử ngượng ngùng cười cười, lặng lẽ lại tiến về ban công, một lần nữa đeo lên pháp khí. Muốn nghèo ngàn dặm mắt, nâng cao một bước. Rất nhanh, nàng liền tìm được mục tiêu. Sờ mít giáo thủ chính nắm một đầu sủng vật chó tại học viện đường sông bên cạnh trượt chó. Kỳ quái, lên gió mát sao? Đột nhiên, vị này nghiêm túc anh quốc lão đầu rụt rụt cổ áo, cảm thấy không hiểu hàn khí. Hơi nghi hoặc một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Cùng cái kia nhân thủy lão sư chờ sự tình kết thúc, ta sẽ vì các ngươi bổ sung bồi thường. Vũ Nhu Tử lại thì thảo niệm nửa ngày, sau đó nàng hai tay xoa lên tấm kia kim sắc lá bùa. Học viện đường sông. Nghiêm túc anh quốc lão đầu cảm giác hôm nay trạng thái không tốt, lâm thời quyết định vẫn là về ký túc xá nghỉ ngơi. Hán mố, chúng ta trở về đi. Vừa vặn, muốn chuẩn bị một chút ngày mai lớp học nội dung. Nói, sờ mít giáo thủ lôi kéo sủng vật chó dây xích. Ô, ô, lúc này, nguyên bản nhu thuận sủng vật chó đột nhiên phát ra từng tiếng đặt ở trong cổ họng gầm rú. Mà cặp mắt của nó cũng biến màu đỏ bừng. Sờ mít giáo thủ cảm giác được trong tay xích chó bên trên truyền đến một cỗ cự lực. Nguyên bản nhẹ nhàng kéo một phát liền sẽ nhu thuận thuận theo chó con hán mố. Hôm nay lại giữ tợn lấy cổ. Sờ mít giáo thủ nhíu mày, dùng sức túm đồng xích chó. Gâu! Sủng vật chó hoàn toàn chính xác thuận xích chó trở về, nhưng nó là mắt đỏ nhào lên. Huyết bồn đại khẩu mở ra, nhắm ngay anh quốc lão đầu cái kia gầy còm bắp chân, hung hăng cắn một cái dưới. Ô, no, hở, hen, me! Đường sông bên cạnh vang lên sờ mít giáo thủ tiếng kêu thảm thiết. Sau 15 phút, Giang Nam Đại học phụ thuộc bệnh viện, một gian hai người phòng bệnh. Nhân thủy lão sư nằm ở trên giường, hai chân bị cao cao treo, hiện ra rất xấu hổ tư thế. Hắn phu nhân ôm hài tử, một mặt dở khóc dở cười biểu lộ. Đúng lúc này, bệnh viện cửa mở ra, một vị nghiêm túc Anh quốc lão đầu bị đưa vào phòng bệnh. A, Smith giáo thụ, ngài không phải thay thế ta xế chiều ngày mai khóa, ngài đây là thế nào? Nhân thủy lão sư thất kinh hỏi. Anh quốc lão đầu dùng cắn chữ rõ ràng tiếng Trung oán hận nói. Bị Hán mố cắn một cái. Tê, chính là ta nuôi con chó kia. Y sinh nói cắn quá áp, làm bị thương xương cốt. Tê, muốn nhập viện rồi. Đợi ngày mai xuất viện ta liền muốn đưa nó làm thịt nấu canh. Tê, cái này nghiêm túc Anh quốc lão đầu hiển nhiên là bị mình nuôi chó con thương thấu tâm cảm giác cái kia. Quả thực là nuôi không quen bạch nhãn lang, áp như vậy một thanh xuống tới, suýt chút nữa thì hắn mạng già. Nấu canh, nhất định phải nấu canh. Nhân thủy lão sư cảm giác hôm nay việc này đi có chút tà môn. Một bên khác, Tống Thư Hằng đã thay Vũ Nhu Tử đặt trước hiếu động vé xe. Lúc này website trường bên trong tài khoản bên trên lại bắn ra một đầu tin tức mới. Máy móc công trình học hệ, máy móc thiết kế cùng chế tạo học viện 19 hệ 43 ban đồng học xin chú ý. Bởi vì Smith giáo thủ cũng thụ thương nhập viện, xế chiều ngày mai đại học lớp Anh ngữ hủy bỏ. Xế chiều ngày mai máy móc thiết kế cùng chế tạo học viện 19 hệ 43 ban nghỉ ngơi nửa ngày. Mời các bạn học tương hỗ chuyển cáo. Cũng làm tốt tương quan chuẩn bị. Tạ ơn. Đầu này tin nhắn đồng dạng liên tiếp phát lại 3 lần. Mà lại được thiết lập vì cách mỗi nửa giờ liền phát lại 1 lần, bao trùm phía trước một cái tin. Tống Thư Hằng nhìn qua đầu này tin nhắn, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Hắn xoay đầu lại thăm hỏi hướng Tiếu Y. E. B. Như Hoa Vũ Nhu Tử. Hắn cảm giác hôm nay việc này đi. Có chút tà môn. Thư Hằng cuối cùng vẫn là bồi Vũ Nhu Tử đi thì. Bởi vì hắn đã không có không bồi Vũ Nhu Tử một chuyến lý do. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hai cái giáo sư liên tiếp bị đưa vào bệnh viện. Loại này xác suất cơ hồ tương đương chúng sổ số thưởng lớn sự tình cũng làm cho đụng vào hắn rồi. Bởi vì hai cái đáng thương giáo sư gặp bi thảm tao ngộ, dẫn đến hắn ngày mai có cả ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau đó tại Vũ Nhu Tử áng mắt hưng phấn bên trong, hắn định xong tiến về thị xe lửa phiếu. Hiệu đổi tiền cùng Vũ Nhu Tử chính là số liền nhau, cho nên là liên tiếp chỗ ngồi. Lại nói Vũ Nhu Tử, hai cái giáo sư liên tiếp nhập viện, là ngẫu nhiên sao? Thư Hằng chăm chú nhìn Vũ Nhu Tử, nháy mắt một cách đều không nháy mắt. Đây là lấy mắt giết người, dùng khí thế áp bách địch nhân tuyệt chiêu. Tại thẳng tắp nhìn chăm chú dưới, bị chằm chằm người nếu là nói dối liền sẽ không được tự nhiên. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự trùng hợp quá mức. Một cái giáo sư nhập viện, một cái khác giáo sư tiếp thay thế khóa. 3 phút cũng chưa tới liền oanh oanh liệt liệt nhập viện. Đây là cái gì cầu huyết nội dung cốt truyện? Thư Hằng tự nhận là đã sớm qua huyễn tưởng tuổi tác. Giấc mộng võ hiệp. Tiên nhân mộng loại hình đã sớm từ hắn trong sinh hoạt rút đi. Nhưng bây giờ, hắn thật sự hoài nghi Vũ Nhu Tử có phải hay không thật sự có một ít đặc thù bản lĩnh. Đem hai cái giáo sư đưa vào bệnh viện. Thậm chí hắn não đại động mở lúc, hướng tà ác phương hướng muốn. Cô nương này nhưng thật ra là một cái rất khủng bố đen thế lực ngầm thiên kim. Giống trong điện ảnh, tối nội tình bên trong có một đám người giấu ở bên người nàng. Tùy thời thỏa mãn nàng các loại nguyện vọng. Sau đó, bởi vì nàng muốn mình ngày mai theo nàng đi thì những cái kia tối nội tình bên trong thuộc hạ liền tàn nhẫn đem hai cái giáo sư đưa vào bệnh viện. Bị Tống Thư Hằng đen nhánh con mắt liệt chết tiếp cận lúc, Vũ Nhu Tử lại là một mặt chấn định. Làm sao có thể chứ, ta cũng không phải sẽ làm loại sự tình này người đâu. Tống tiền bối, ngươi phải tin tưởng ta. Con mắt của nàng tinh khiết như chưa từng bị người ô nhiễm thánh nước hồ thanh tịnh, nhưng là cái kia ta, miệng đam mê là chuyện gì xảy ra? Cũng may Thư Hằng không có ở đề tài này bên trên xoắn xuýt, hắn cũng chính là biểu lộ cảm xúc, thuận miệng hỏi một chút. Chúng ta 3 giờ chiều 10 phân tả hữu xuất phát, 3 giờ dưới liền có thể đến Giang Nam Đại học thành nhà ga. thừa dịp còn có chút thời gian, ngươi không bằng tại trên mạng tận lực tìm xem liên quan tới quỷ đăng tự tình báo. Ta đi mua hai phần cơm chưa trở về, ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Tống Thư Hằng hỏi. Không, ta cái gì đều có thể ăn. Vũ Nhu Tử đáp. Lúc này vì che giấu mình bất an, liền xem như nàng ghét nhất ớt xanh, nàng cũng sẽ một thanh nuốt vào. Vậy ngươi ủng hộ tìm dược đăng tự, ta đi một lát sẽ trở lại. Nếu lúc này ta bạn cùng phòng đột nhiên trở về, ngươi liền nói là bằng hữu ta liền tốt. Tống Thư Hằng phất phất tay. Đợi Tống Thư Hằng sau khi rời đi, Vũ Nhu Tử có chút có tật giật mình co lại tại máy vi tính, tiếp tục lục soát liên quan tới Thị La Tín Quảng Trường tất cả chùa miếu, từng cách thẩm tra đối chiếu. Ngày mùng 2 tháng 6, 3 giờ chiều, Tống Thư Hằng ba cách bạn cùng phòng đã thu đến website trường bên trong thông chi, cho nên hôm nay không có về có ký túc xá. Vũ Nhu Tử, chúng ta xuất phát. Tống Thư Hằng kêu to nói, liền đến. Vũ Nhu Tử từ trước máy vi tính đứng lên, ủa rũ. Nàng tra xét nửa ngày, vẫn như cũ không tìm được dược đăng tự tình báo. Mà Bắc Hà tán nhân cũng không biết có chuyện gì, toàn bộ buổi chiều đều không thượng tuyến. Tống Thư Hằng đem từ ăn hàng trong thiên đường mua đồ vật phân loại để vào tủ lạnh. Lại cho ba cách bạn cùng phòng lưu lại đơn giản tờ giấy, ra hiệu trong tủ lạnh có ăn, để bọn hắn tùy ý. Lần này đi ra ngoài hắn mang theo cái tay này, bên trong để đó điện thoại, sạc pin cùng nạp điện bảo. Lần này ra ngoài không biết phải bao lâu, vạn một chiếc điện thoại không có điện sẽ rất phiền phức. Vũ Nhu Tử lôi kéo nàng cái kia lớn dương hành lý cùng sau lưng Thư Hằng. Thư Hằng nhìn nàng ủa rũ cúi đầu bộ dáng, hỏi. Không tìm được dù đăng tự. Hoàn toàn không có tin tức, cũng không biết là đổi tên vẫn là bị mở ra. Hiện tại chỉ có đi thì nơi đó hỏi một chút nơi đó cư dân. Vũ Nhu Tử buồn bực nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi trước rồi nói sau. Hai người vừa nói vừa đi, đi thang máy xuống dưới. 3 giờ chiều. Lầu ký túc xá bên trong người dần dần tăng nhiều lên. Các hệ nửa học ngoại trú học sinh cũng bắt đầu lần lượt về trường học. A Hằng, đi đâu chơi a? Đối diện có Thư Hằng đồng học phất tay chào hỏi. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý lập tức bị Tống Thư Hằng phía sau Vũ Nhu Tử hấp dẫn tới. Tốt một cái cao gầy đại mỹ nhân. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 17. Tử đăng tự cùng thăm dò. Ha ha, đưa tỷ tỷ trở về thuận tiện đi nàng cái kia chơi đùa. Chúng ta lão sư xin phép nghỉ, có thể nghỉ ngơi nhiều một ngày. Thư Hằng cố ý cắn nặng. Tỷ tỷ hai chữ. Nhất định phải đem chính mình cùng Vũ Nhu Tử quan hệ giữa giới thiệu rõ ràng. Nếu không trước mắt bọn này miệng rộng một truyền, ngày mai toàn bộ viện hệ đều sẽ cho là hắn Tống Thư Hằng nộp một cái so người mấu dáng người còn bá đạo bạn gái. Bởi như vậy, hắn Tống Thư Hằng trong sạch liền triệt để xong. Muốn thừa dịp đại học giao cái bạn gái kết thúc mình thân xử nam cũng sẽ thay đổi chật vật. Mặt khác, hắn cũng chưa hẳn không có muốn trả thù Vũ Nhu Tử gọi hắn tiền bối phần. Hắn một cách 18 tuổi thiếu niên bị một cô nương tiền bối dài tiền bối ngắn kêu thiên thọ a. A a, là Thư Hằng tỷ tỷ của ngươi a. Cái kia cùng túc xá các nam sinh nhãn tình sáng lên, trong lòng đồng dạng tuôn ra bên trên một cái ý nghĩ. Thư Hằng, bạn ư? Nếu như có thể tại bạn, cái từ này bên trên càng tiến một bước trở thành Thư Hằng tỷ phu vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta đi trước a, gặp lại sau. Thư Hằng cười ha ha lấy. Không cho bọn gia hỏa này thừa cơ lôi kéo làm quen cơ hội. Phất phất tay. Tiêu sái rời đi. Vũ Nhu Tử cười đối mấy cái kia nam sinh phất tay cùng sau lưng Tống Thư Hằng bước nhanh rời đi nam sinh ký túc xá. Thư Hằng tiểu tử này lại có xinh đẹp như vậy tỉ tỉ. Ta quyết định từ ngày mai trở đi Thư Hằng chính là huynh đệ của ta. Ta bảo bọc hắn. Có người cười nói. Ngươi càng muốn hơn làm chính là Thư Hằng tỷ phu a. Một người khác cười hắc hắc nói. Đừng không cẩn thận không làm thành Thư Hằng tỷ phu, ngược lại biến thành Thư Hằng đệ đệ. Nhớ kỹ nhà ngươi cũng có cái xinh đẹp tỷ tỷ nha. Sách, nếu là Thư Hằng chịu giới thiệu tỷ tỷ của hắn cho ta biết, ta lập tức đem tỷ tỷ của ta bán cho hắn. thậm chí bán đưa tới một đều có thể. Mấy người vừa nói vừa cười về ký túc xá đi. Dù sao, kinh diễm về kinh diễm, nhưng người hiện đại bên trong cách nào không phải đã trải qua internet các loại mỹ nữ tẩy lễ. Lại có ai sẽ vừa thấy đã yêu như vậy ngây thơ. 3 giờ dưới xếp vé, 4 giờ lái xe. Vũ Nhu Tử là vị trí gần cửa sổ, Tống Thư Hằng ngồi nàng bên cạnh. Nói thật, vừa cùng Vũ Nhu Tử cùng tiến lên xe lửa lúc, Thư Hằng đột nhiên nhớ tới gần nhất nhìn mấy quyển tiểu thuyết đô thị. Bên trong mỗi khi nhân vật nam chính cùng xinh đẹp nhân vật nữ chính lúc ra cửa, bất kể là lái hào xe, đi tàu địa ngầm, thừa giao thông công cộng, thậm chí là xe đạp, đều sẽ có hậu đài rất cứng nhân vật phản diện diễn viên quần chúng coi trọng nhân vật nữ chính sắc đẹp. Sau đó đi lên các loại khiêu khích. Người mang tuyệt kỹ nam chính sắc tự nhiên là hung hăng ra danh tiếng, đem nhân vật phản diện diễn viên quần chúng các loại ngược. Sau đó nhân vật phản diện diễn viên quần chúng bị ngược ra liệng, ghi hận trong lòng. Bên ngoài không dám nhằm vào nhân vật chính, tối nội tình bên trong làm các loại ám chiêu. Sau đó các loại ăn oán tình cửu. Thư Hằng tự nhận là không có nhân vật nam chính mệnh. Bất quá bên người Vũ Nhu Tử xinh đẹp trình độ cũng không thấp hơn những cái kia tiểu thuyết đô thị nhân vật nữ chính. Cho nên Tống Thư Hằng đang nghĩ, sẽ có hay không có ngưu bức nam nhân tới muốn và mỹ nhân xích lại gần hồ. Sau đó đối với hắn các loại khiêu khích, đến lúc đó, hắn là muốn đem đối phương đánh chết chấm dứt hậu hoạn tốt đâu. Vẫn là đánh gần chết liền tốt. Tiếc nuối là tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết. Trong hiện thực nhân vật phản diện diễn viên quần chúng kiêu ngạo như vậy lại ngốc nghích có lẽ sẽ có, nhưng quá ít. Cùng gấu trúc lớn thưa thớt, muốn gặp gỡ cũng không dễ dàng. 2 giờ dài dằng dặc lộ trình, căn bản không ai tới khiêu khích Thư Hằng, lại không người cùng Vũ Nhu Tử xích lại gần hồ. Cái này khiến Thư Hằng có chút nhỏ thất lạc. Lái xe sau nửa giờ, Vũ Nhu Tử mơ mơ màng màng, dựa vào tại chỗ ngồi bên trên liền ngủ thiếp đi. Không bao lâu, thân thể nàng một nghiêng, đầu tựa vào Thư Hằng trên bờ vai. Tống Thư Hằng chỉ có thể tận lực thả nhu bờ vai của mình để cô nương này có thể ngủ thoải mái hơn điểm. 2 giờ xe lửa thời gian cực nhanh. Đinh, đinh, đinh. Các vị lữ khách ngài khỏe chứ? Đoàn tàu đã đặt tới đen tượng đứng. Xin cầm tốt hành lý của ngài cùng vật phẩm quý giá. Từ đoàn tàu phương hướng đi tới phía bên phải dưới cửa xe xe. Lúc xuống xe xin chú ý đoàn tàu cùng đứng đài ở giữa khoảng cách. Đến trạm. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử mơ mơ màng màng mở to mắt, một bên vuốt mắt, khóe môi nhích lên trong suốt nước bọt. Buổi sáng sao? Bị manh đến, lại bị cách mới nhìn qua này so với hắn muốn năm lâu một chút tỉ tỉ cấp nữ nhân manh đến. Là đoàn tàu đến trạm, chúng ta nhanh lên xuống xe đi. Tống Thư Hằng dắt tay của nàng, lại kéo cái kia nặng nề dương hành lý, bước nhanh rời đi đoàn tàu thùng xe. Một mực đến đoàn tàu gào thét lên sau khi rời đi, Vũ Nhu Tử mới chính thức tỉnh táo lại. Tiền bối, mấy giờ rồi? 6 giờ tối lẻ 7 phân. Chúng ta đã tại thị đen tượng đứng. Sau khi rời khỏi đây trực tiếp đánh xe taxi đi La Tín quảng trường. Sau đó tại cái kia tìm một chỗ trước ở lại. Tống Thư Hằng đáp. Được rồi, nghe tiền bối an bài. Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Nàng thích nhất chính là như vậy. Trên đường đi ăn uống ngủ nghỉ đều có người an bài, nàng chỉ dùng đi theo đến mục đích là được rồi. Đầu óc đều không cần động, loại cảm giác này mới thật sự là hạnh phúc. Đen tượng đứng ở giữa bộ có cho thuê chuyển dùng thông đạo, nơi đó có rất nhiều cho thuê đang chờ hành khách. Tiểu ca, đi đâu đây? Một chiếc taxi tại Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử bên cạnh dừng lại. La Tín quảng trường. Tống Thư Hằng mở ra ghế lái phụ, đáp. Thì La Tín quảng trường. Vũ Nhu Tử kèm theo một câu cô nương này là đối Giang Nam khu La Tín quảng trường có bóng tối. Xe taxi sư phó xứng sờ, sau đó cười nói. Ha ha, cô nương thật thú vị. Vũ Nhu Tử biết mình náo loạn trò cười, lại tăng cái đỏ thấm mặt. Thì La Tín quảng trường cách xe lửa đen tượng đứng rất gần, bất quá hơn 10 phút đường xe. Hai người sau khi xuống xe, ấm lấy hướng dẫn bên trên chỉ dẫn tại La Tín quảng trường tìm quán rượu tạm ở lại. Bởi vì hai người không là vợ chồng, muốn tại trong tiểu điếm đặt trước một cái phòng loại này chuyện tốt là nghĩ cũng đừng nghĩ. Coi như Tống Thư Hằng nghĩ, lại Vũ Nhu Tử không phản đối, ông chủ khách sạn còn không đồng ý đâu. Đầu năm nay, cha quá nghiêm. Vạn nhất xảy ra vấn đề, rượu mang cũng có liên quan trách nhiệm. Bữa tối về sau thừa dịp sắc trời còn sớm, hai người chuẩn bị đi La Tín quảng trường dạo chơi tìm kiếm Dược Đăng Tử. Vũ Nhu Tử muốn trước đem cái kia dương lớn phóng tới trong phòng đi. Thư Hằng không có đồ vật muốn chỉnh lý, cất ký thẻ phòng sau tại trước đài chờ lấy. Hôm nay khách nhân không nhiều, phụ trách chiêu đãi cô nương cũng không bận rộn. Tống Thư Hằng thừa cơ hỏi thăm. Ngươi tốt, xin hỏi La Tín quảng trường nơi này có không có một cách nào gọi Dược Đăng Tử địa phương? Chiêu đãi muội tử suy tư nửa ngày, lắc đầu. Rất xin lỗi tiên sinh, La Tín quảng trường chùa miếu không ít, nhưng chưa nghe nói qua Dược Đăng Tử. Như loại này danh tự hơi đặc biệt chùa miếu, nếu như có nàng không có khả năng không biết. Vậy có hay không hài âm chùa miếu? Có lẽ không nhất định gọi Dược Đăng Tử, gọi Dược Trèo Lên Chùa. Hỏi đèn chùa A, về chùa A cũng có thể. Thư Hằng tiếp tục hỏi. Hiện tại Internet như thế phát đạt. Lại ngay cả một tia manh mối cũng không tìm tới chùa miếu. Cũng có thể là hài âm. Chiêu đãi muội tử rất có trách nhiệm suy nghĩ thật lâu, lần nữa thật có lỗi lắc đầu. Thật xin lỗi, ta chỉ sợ không giúp được ngài. Có lẽ là thật lâu trước chùa miếu. Tiên sinh thật muốn tìm lời nói. Có lẽ có thể hỏi một chút La Tín quảng trường lão nhân gia nhóm. Tạ ơn. Thư Hằng gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử đã từ trong phòng đi ra. Tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Nàng hỏi. Tùy tiện dạo chơi đi. Chủ yếu tìm xem có hay không tụ tập nói chuyện phiếm lão nhân gia. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Hai người vừa đi vừa nói, rời tửu điếm. Ngay tại Tống Thư Hằng hai người rời tửu điếm về sau. Trước tửu điếm đường trong đại sảnh, có một nữ tử sắc mặt nặng nề lấy điện thoại cầm tay ra. Đàn chủ, ta tại La Tín Vinh Hoa khách sạn thấy có người tìm hiểu Dược Đăng Tử tin tức. Một nam một nữ bề ngoài ước 20 trên dưới. Nên tới rốt cuộc vẫn là tới rồi sao? Thực lực đối phương như thế nào? Đầu bên kia điện thoại, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Nữ nhìn qua rất mạnh. Nam mặc dù nhìn qua giống người bình thường, nhưng này nữ nhưng vẫn đối với hắn rất tôn kính. Tự mình ở giữa đều lấy tiền bối tương xứng. Nữ tử đáp mạnh bao nhiêu. Thanh âm kia trầm ổn như cũ, băng lãnh. Thuộc hạ hoàn toàn nhìn không ra, chỉ có thể cảm giác nàng rất mạnh. Ta hiểu được. Tiếp tục tiếp cận vị trí của các nàng. Đừng cho bọn hắn phát hiện. Ta an bài cơ hội thăm dò một chút bọn hắn sâu cạn. Mặt khác, để những người khác dám thị điểm thành viên giữ vững tinh thần. Nói không chừng tìm kiếm Dược Đăng Tử người không chỉ đám bọn hắn hai cái. Vâng, nữ tử thu hồi điện thoại bước nhanh rời tiểu điếm, dọc theo Tống Thư Hằng bọn hắn rời đi phương hướng đi theo. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 18. Tha Hương Ngộ Cố Chi. Điện thoại bên kia. Một tên nam tử đè lại điện thoại. Sắc mặt của hắn lạnh lùng. Nhưng nắm lấy điện thoại tay lại ầm ầm có chút run rẩy. 60 năm. Hắn cũng biết cái kia Dược Đăng Tử nguyên chủ nhân thực lực mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Nhưng là 6 thời gian 10 năm. Hắn cảm giác có lẽ Dược Đăng Tử nguyên chủ nhân đã không quan tâm nơi này. Cho nên hắn bắt đầu bố trí. Nghĩ biện pháp lặng lẽ phá vỡ. Quỷ Đăng Tự bên trên phong ấm muốn lấy đi đồ vật bên trong, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có người tới. Đáng giận. Nam tử cắn răng. Từ khách sạn sau khi ra ngoài, Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử tại La Tín quảng trường đi dạo, tụ tập nói chuyện trời đất lão nhân gia ngược lại không có gặp gỡ, bất quá gặp được càng thú vị đồ vật. Năm cái uống say sắc lang, hắn đang đồng trên xe không có gặp gỡ. Hồng Nhan Họa Thủy. Tình tiết. Không nghĩ tới tại đến La Tín quảng trường về sau. Ngược lại là gặp được một đám con ma men gặp sắc khởi ý kiều đoạn. Đó là một đầu người ở thưa thớt đường nhỏ. năm cái con ma men lung la lung lay ngăn chặn Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử con đường. Năm ánh mắt đỏ bừng, tham lam nhìn chằm chằm Vũ Nhu Tử. Rượu tráng anh hùng gan, đồng dạng cũng có thể tráng tiểu nhân gan. Tại cồn dưới sự kích thích, người sẽ làm xảy ra chuyện gì đều không đáng đến hiếm lạ. Bất kể là hôn môi heo mẹ cắn chó một thanh, cùng chó đánh nhau đều có thể làm ra. Năm cái con ma men cả một đời đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy cô nàng. Vừa nhìn thấy Vũ Nhu Tử về sau, con mắt liền cũng không rời đi nữa. Moa nó, nữ nhân này xinh đẹp tựa như tiên nữ. Nếu để cho ta làm một hồi trước, chết sớm 10 năm đều nguyện ý. Đây là ý nghĩ của bọn hắn, cho nên bọn hắn mượn men say liền vây quanh. Sợ cái gì? Cùng lắm thì đi vào ngồi mấy năm. Đây chính là không hiểu pháp đáng thương chỗ. Bọn hắn chỉ là mơ hồ nghe người ta thổi ngưu bức lúc nhắc qua. Cường kiện cô nương người chậm tiến đi ngồi mấy năm. Nhưng bọn hắn coi là hiện tại vẫn là mấy năm trước. Lại hoặc là coi là nơi này là Ấn Độ. Đầu năm nay cường kiện cô nương đi vào chính là vô hạn. Tình tiết hơi ác liệt, điểm chính là một hạt củ lạc. Tống Thư Hằng nhìn thấy tràng diện này dở khóc dở cười. Hắn hoạt động hạ gân cốt, liền chuẩn bị ra sân. Lực chiến đấu của hắn không tệ. Bình thường hắn đều có thể nhẹ nhóm một cái đánh ba cái, huống chi trước mắt cái này năm cái gầy ba ba con ma men. Chính vì vậy trường học bên trên không tốt cũng không ai sẽ có ý đồ với hắn. Loại này đối thủ một mình hắn có thể đánh 10 cái. Ngay tại Tống Thư Hằng chuẩn bị mở ra quyền cước lúc bên tai có một trận gió gào thét mà qua. Tiếp lấy hắn nhìn thấy một đôi chân thon dài nhanh như thiểm điện không ngừng đá ra. Chân kia trên không trung đá đá lúc. Giống như bươm bướm tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua. Rất là đẹp mắt. Mà lại không chỉ là đẹp mắt, uy lực càng là kinh khủng. Hai chân rút trong không khí lúc thậm chí sẽ phát ra ba ba ba roi co rúm thanh âm. Năm cái con ma men kêu thảm. Bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất điên cuồng co quắp. Lại nôn đầy đất. Nửa ngày liền bất tỉnh nhân sự. Bị vùi dập giữa chợ rồi. Bao lâu? Một giây. Hoặc là ngắn hơn. Tống Thư Hằng xoay đầu lại, liền nhìn thấy Vũ Nhu Tử thu hồi chân dài động tác. Khúc đập chết có được hay không? Cùng Vũ Nhu Tử so ra, cái kia điểm quyền cước thật sự là mèo ba chân. Nhìn lấy bất tỉnh nhân sự con ma men nhóm. Thư Hằng trong đầu nhớ tới ngoài trường học đám kia thể bị vùi dập giữa chợ không tốt nhóm. Nếu như hắn nói là giả thiết, nếu là lấy Vũ Nhu Tử vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu. Giống như hoàn toàn chính xác có thể trong thời gian rất ngắn để ngày đó 70-80 cái không tốt nhóm tập thể bị vùi dập giữa chợ. Bất quá, khi đó Vũ Nhu Tử còn ở trên máy bay đây. Thật chẳng lẽ là trong đám vị kia Tô Gia A Thập Lục làm. Chẳng lẽ trong đám người có thể hay không từng cái thật sự đều có được phá trần sức chiến đấu. Không có giết chết người A. Tống Thư Hằng có chút bận tâm. Yên tâm đi tiền bối, ta có chừng mực. Nhiều nhất để bọn hắn hôn mê 2 ngày, liền có thể tỉnh lại. Thời gian này chính chính tốt, 3 ngày, không uống không ăn dễ dàng xảy ra vấn đề. Vũ Nhu Tử đáp. Cái này đáp án, để Tống Thư Hằng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Những cái kia hôn mê không tốt nhóm thật lâu không có tỉnh lại, có thể hay không cũng bởi vì cái này. 2 ngày, kỳ hạn còn chưa tới. Chúng ta đi thôi tiền bối. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hằng cứng ngắc gật đầu, trong ý nghĩ một loại hỗn loạn, đi theo Vũ Nhu Tử rời đi hiện trường. Đợi Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử rời xa về sau. Đường nhỏ sau xó xỉnh bên trong. Có một nam tử đạp trên ổn trọng bước chân đi vào năm cái con ma men bên người. Con ma men quả nhiên vẫn là quá yếu, căn bản liên làm cho đối phương làm thật đều làm không được. Nam tử thở dài. Phía sau nam tử có một hắc y nhân nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Đàn chủ, cần chúng ta phái mấy người bên trên đi thử xem sao. Không cần, năm cái con ma men chỉ là người bình thường, cho nên đối phương xuất thủ sẽ có chừng mực. Như là người của chúng ta đi lên, đối phương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đàn chủ trầm giọng nói. Hắn người mỗi một cách bồi dưỡng cũng không dễ dàng. Cho dù là một cách bình thường nhất người mới đào tạo ra đến, đều cần tốn hao 100 vạn Mỹ đao trở lên. Cũng không phải tùy tiện tiêu hao phẩm. Vừa rồi nữ tử kia chỉ là chỉ xuất tay giáo huấn cái này 5 cái con ma men. Mơ hồ trong đó đã có thể nhìn thấy thực lực của nàng. Loại kia phá không đá ngang cùng thu phát tự nhiên lực đạo. Tuyệt đối không phải nhất phẩm dược phàm cấp độ võ tu có thể làm được. Đối phương đã là ngưng tụ chân khí cường giả. Đây cũng không phải là hắn những thuộc hạ kia có thể chống lại tồn tại. Mà lại nữ tử kia bên người còn có một cách liên hắn đều hoàn toàn nhìn không ra sâu lặn, thực lực cao thâm mạc chắc. Tiền bối. Đối phương có thể tùy tiện dùng các loại tư thế diệt đi hắn trọng kim bồi dưỡng ra được các tinh anh. Coi như hắn thuộc hạ lại nhiều cũng không phải như thế lãng phí. Nói thật, hắn có chút bị hù dọa. Chỉ có tùy thời hành động. Đàn chủ lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn đối dù đăng tự bên trong bảo vật đã tuyệt vọng hơn phân nửa. Chỉ là còn có chút chưa từ bỏ ý định thôi. Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hằng lại tại La Tín quảng trường vòng vo nửa ngày. Cũng gặp được hơn 50 tuổi vị trưởng giả. Nhưng cũng không có người biết dù đăng tự. Tống Thư Hằng cảm thấy đau đầu, không nghĩ tới tìm chùa miếu đều phiền toái như vậy. Vũ Nhu Tử, ngươi có thể xác định dù đăng tự là tại thị La Tín quảng trường sao? Tuyệt đối ngay ở chỗ này, mà lại danh tự ta cũng tuyệt đối không có nhớ lầm, tự quái dù đèn lồng đèn. Vũ Nhu Tử kiên định nói. Mẫu thân của ta nghi ngờ ta thời điểm dẫn ta tới qua nơi này. Bất quá khi đó ta chỉ có thể mượn nhờ phụ thân pháp thuật dùng ý niệm quan sát ngoại giới. Chỉ nhớ rõ cái kia làm bằng gỗ dù đăng tự bảng hiệu. Nàng, phía trước nửa tên Tống Thư Hằng nghe hiểu, nửa câu sau cũng không biết kéo đi đâu rồi. Mình và suy nghĩ của nàng quả nhiên không ở một cái thứ nguyên. Cái kia phủ cận có cái gì chỗ đặc thù không? Tỷ như là tại đỉnh núi, sườn núi, hoặc là có hay không tiểu hà? Thư Hằng hỏi, không phải trên núi, hẳn là đất bằng. Cái khác ta liền không nhớ rõ lắm. Vũ Nhu Tử ngượng ngùng nói. Bắc Hà tiền bối có tin tức không? Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, vui vẻ nói. Bắc Hà tiền bối đi lên. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Bắc Hà tán nhân. Vũ Nhu Tử, các ngươi đã tìm được dù đăng tự sao? Còn không có, tiền bối đã có tin tức sao? Vũ Nhu Tử mừng rỡ đưa vào tin tức. Thật có lỗi. Ta bên này hỏi chút đồng đạo. Nhưng đáng tiếc người ta quen biết đều tại Hoa Hạ Đông Bộ vị trí. Không có người biết thì tin tức. Bắc Hà tán nhân lại phát cái cười khổ biểu lộ. Mà lại, vừa tới cái rất khó giải quyết ra hỏa đến bây giờ còn tại cùng ta dây dưa không rõ. Tiếp xuống ta chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Không có việc gì, tiền bối ngài một mực mau lên. Vũ Nhu Tử cười trả lời. Thư Hằng nhìn thấy tin tức này lúc. Lập tức cảm giác Bắc Hà tán nhân. Thật sự là một không thể nhờ vả nam nhân. Không cần hắn lúc, hắn mỗi ngày mỗi giây đều tại tuyến. Chân chính cần hắn lúc, hắn liền lập tức xảy ra vấn đề rồi. Tống tiền bối, chúng ta dựa vào chính mình. Vũ Nhu Tử nắm tay nhỏ, làm cái ủng hộ tư thế. Tốt manh, Tống Thư Hằng không biết vì sao. Cảm giác cái này rõ ràng nhìn qua niên kỷ so với chính mình phải lớn nữ nhân. Lại ngoài ý muốn cảm giác tốt manh. Đang khi nói chuyện, phía trước có gai mắt đèn xe thành hàng sáng lên. Một loạt đủ mọi màu sắc xe máy phát ra. Ô ô, tiếng oanh minh hướng về Thư Hằng bên này chạy như bay tới. Nghe cái này nổ thật to âm thanh liền biết, những này xe máy đều là cải tạo qua. Dân đua xe. Cái này đều niên đại gì? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói, lôi kéo Vũ Nhu Tử dựa vào hướng bên đường. Nghe được dân đua xe mấy chữ này lúc, Vũ Nhu Tử hai mắt đều sáng. Muốn xử lý bọn hắn sao? Cái gì? Tống Thư Hằng không hiểu. Dân đua xe không phải hẳn là đưa vào ngục giam sao? Đánh ngất xỉu bọn hắn, đưa bọn hắn đi ngục giam. Vũ Nhu Tử ma quyền sát trưởng, vẻ rất là háo hức. Cô nương, ngươi nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Bất quá, Vũ Nhu Tử cuối cùng không có xuất thủ. Cái kia 7-8 chiếc xe máy tại trải qua Thư Hằng mấy người bên người thân lúc. Trong đó có một cỗ đột nhiên dừng ngay. Một cái xinh đẹp xoay tròn. về ngừng đến thư hàng bên người. Mơ to, tê to, an toàn nón trụ mở ra, lộ ra một trương mày kiếm mắt sáng anh tuấn khuôn mặt. Thư hàng, tiểu tử ngươi chạy thế nào nơi này tới rồi? Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 19. 50 năm trước Duyệt Đăng Tự. Tống Thư Hàng đầu tiên là sững sờ, thấy rõ xe máy bên trên nam tử lúc lập tức vui vẻ. Ba tử, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cái này anh Tuấn Nam Hải đúng là hắn ba cái bạn cùng phòng một trong ba tử. Ba tử có một cái cùng anh Tuấn bề ngoài hoàn toàn bất tương áo thổ cặn bã danh tử. Hắn họ Lâm. Tên đầy đủ Lâm Thổ Ba. Danh tử để ba tử tàn niệm vài chục năm, hắn cảm giác danh tử thổ đến bỏ đi. Vì danh tử, hắn cùng cha hắn đấu tranh thật nhiều năm. Thậm chí có lần hắn một mình mang theo hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước muốn đi ban ngành liên quan cải danh tử. Kết quả bị cha của hắn phát hiện. Kéo về nhà. Hung hăng quất một cái. Cho nên ba tử gặp người liền để cho người ta gọi hắn A Ba Tiểu Ba hoặc Ba Tử. Kỳ thật theo thư hàng thổ ba danh tự coi như thấu hòa. So với hắn Vương Nhị Đản, Lưu Cẩu Thẳng loại hình không biết muốn tốt bao nhiêu. Đừng tưởng rằng Cẩu Đản loại hình danh tự chỉ là khôi hài, thư hàng quê quán thì có người gọi danh tự. Bất quá tên kia họ Vương, gọi Vương Cẩu Đản. Vương Cẩu Đản vẫn cho rằng mình không phải cha hắn thân sinh. Thậm chí cho rằng lão cha cùng hắn có thù tới. Nếu không làm sao có thể cho hắn lấy loại này danh tự. Nói trở lại, thư hàng hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ba tử. Ông ngoại của ta liền ở thị, tuần này cả nhà của ta đến nhà ông ngoại chơi. Ngược lại là ngươi, làm sao cũng chạy thị nơi này. Ba tử đang khi nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy thư hàng bên trên chân dài muội tử. Hắn lập tức nắm tay phải vỗ tay trái. Hắn hiểu được. Nguyên lai thư hàng gia hỏa này là mang theo muội tử tới chơi. Chập chập, thư hàng nhìn không ra a, ngươi đúng là như thế muộn tao gia hỏa. Không âm thanh không thôi liền ngâm cái xinh đẹp như vậy muội tử, đổi đến mai nhất định phải mời khách ha. Ba tử hắc hắc cười xấu xa nói. Còn đối với ba tử trêu chọc, Tống Thư Hàng mặt không đổi sắc, giếng cổ không gợn sóng. Đừng xả đản, nếu thật là bạn gái của ta, ta liền thắp nhang cầu nguyện đi. Cái này là tỷ tỷ ta, Vũ Nhu. Nàng muốn tới thì tìm một cách gọi Duyệt Đăng Tự địa phương. Chỉ là không biết đường. Cho nên tìm tới ta theo nàng cùng đi mà thôi. Thật sự. Thổ Ba nghiêm túc nhìn chằm chằm Thư Hàng. Thư Hàng nhún vai, Vũ Nhu Tử ở một bên ngọt ngào cười. Ha ha, tốt a, ngươi nói là tỷ tỷ liền tỷ tỷ. Thổ Ba cũng không phải bát quái người. Ngươi mới vừa nói muốn tìm cái gì chùa, đã tìm được chưa? Tống Thư Hàng lắc đầu. Tại trên mạng xem xét thật lâu cũng không có tra được. Cho nên liền đến La Tín quảng trường nơi đó hỏi một chút nhìn có không có ai biết. Bất quá người của quán rượu đều không rõ ràng dù đăng tự. Cũng không biết là đổi tên vẫn là bị mở ra. Cho nên ta chuẩn bị tìm nơi đó lão nhân ra hỏi một chút. Nói không chừng có thu hoạch. Dạng này a. Nếu không tới ta cái kia làm khách, hỏi một chút ông ngoại của ta nhìn xem. Ông ngoại của ta là địa đạo thì la đường phố quảng trường người, nói không chừng biết ngươi rủ kia cái gì chùa. Sách danh tự thật khó coi, hướng về phía danh tự khẳng định cũng không có nhiều khách hành hương, khẳng định đảo bế. Thổ Ba chập chập nói, hắn đối danh tự cái gì vô cùng tàn niệm. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, bất quá hỏi trước. Sẽ không quấy rầy người nhà ngươi nghỉ ngơi đi. Yên tâm đi, ông ngoại của ta vừa vặn rất tốt khách. Còn cha ta, hận không thể ta có thể nhiều cùng với bạn học đọc sách, đừng cả ngày ba mân mê các loại đồ vật. Đều đại học còn để cho ta cả ngày đọc sách không có bức điên ta. Thổ Ba cười hắc hắc nói. Đừng thấy hắn nói rất buồn bực bộ dáng. Cha con bọn họ quan hệ coi như không tệ. Chính là cha của hắn ra thích giúp người. Cha hắn tin tưởng vững chắc côn bồng dưới đáy ra giáo tử. Thích nhất treo ở bên miệng khánh là. Ngày mưa dầm rút hoa tử, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Cái này khiến Thổ Ba có chút nhức cả trứng. Cuối cùng Thổ Ba lại hỏi. Thư Hàng sẽ cưới xe gắn máy không? Sẽ, nhưng không có chứng. Thư Hàng đáp. không sao, tại cái này thâm sơn cùng cốc, ai nhàn dối nhất cả trứng đến cha xe máy giấy lái xe. Thổ ba cười ha ha nói, xoay đầu lại kêu một tiếng. A Dũng, xe của ngươi mượn một chút, ngươi cùng những người khác cùng cưới một cỗ trước. Được. Một cái nhân cao mã đại gia hỏa xuống xe, dừng xe ở Tống Thư Hằng trước mặt. Tạ ơn. Thư Hằng cười nói. A Thông tiêu sái phất phất tay cùng cái khác đồng bạn đụng xe đi. Trong nháy mắt, một đám người oanh minh xe máy đi xa. Tống Thư Hằng cưới trên chiếc này màu đen xe máy thử xuống xe cảm giác. Chân ga nhẹ nhàng nhất chuyển, liền cảm giác thân xe hướng về phía trước hung hăng vọt tới. Khá lắm, cải tạo qua. Thư Hằng sát xe dừng lại cười nói. Đám người kia xe tất cả đều là ta tự tay cải tiến, động lực lần bổng. Thổ ba cười hắc hắc nói. Ngược lại là đã quên ra hỏa này là dân kỹ thuật, khéo tay. Mặc dù không đến mức tay không chứa cao tới, bất quá thường xuyên có thể làm ra các loại thú vị máy móc vật phẩm. Vũ Nhu Tử, lên xe. Thư Hằng quay đầu nhìn về Vũ Nhu Tử kêu lên. Còn tốt nàng cái kia lớn dương hành lý gửi tại trong tiểu điếm, nếu không cái này nhỏ xe máy thật đúng là không tốt chở a. Vũ Nhu Tử đôi chân dài một bước, ngồi vào Thư Hằng sau lưng. Mềm mại ngực không có chút nào phòng bị đâm vào Thư Hằng trên lưng, để Vũ Nhu cảm giác hai chân đều có chút như nhũn ra. Phía trước, Thổ Ba cười ha ha một tiếng, đuổi theo. Xe máy trong tiếng nổ vang, hai xe một trước một sau hướng phương xa chạy tới. Thổ Ba ngoại công là cái rất mốt lão đầu, mà lại ra thích mân mê một số máy móc đồ chơi nhỏ. Thổ Ba điểm ấy yêu thích xem bộ dáng là kế thừa từ ông ngoại. Bởi vì rất mốt, cho nên cùng người trẻ tuổi rất dễ dàng hòa mình. Quỷ Đăng Tự. Hiện tại thanh niên vẫn còn có người biết nơi này. Thổ Ba ông ngoại phóng khoáng cười nói. Nghe hắn, Thư Hằng liền biết có hy vọng. Thư Hằng lập tức hỏi. A Gia biết Duyệt Đăng Tự ở đâu? A Gia là Giang Nam khu, thị phủ cận mấy cái khu đối Gia Gia cấp nhân vật xưng hô. Hiện tại còn biết chỗ kia người thật sự không nhiều, vậy cũng là 60 năm trước chuyện. Người biết đại bộ phận đã tiến vào quan tài, chỗ lấy các ngươi những bọn tiểu bối này đại bộ phận đều chưa từng nghe qua. Thổ Ba ông ngoại mang theo mọi người đến viện tử miệng, chỉ phía đông vị trí nói. Các ngươi một mực hướng đông, ước chừng hơn 700 mét liền có thể nhìn thấy một mảnh rừng. Lại trở ra, thì có một tòa đại lão mộ phần, nơi đó chính là Duyệt Đăng Tự lúc đầu địa chỉ. Mộ mả tổ tiên. Duyệt Đăng Tự là mộ phần. Thư Hằng theo bản năng hỏi cái ngốc vấn đề. Duyệt Đăng Tự bị mở ra. Vũ Nhu Tử mở to hai mắt nhìn, nghe được chân tướng. Đúng vậy a, hơn 60 năm trước, bị một tên cho san bằng, vì chính hắn tạo cái phần mộ lớn. Thổ Ba ông ngoại nói. Nguyên lai là 60 năm trước sự tình. Khi đó liên tivi đều không phổ cập. Không giống bây giờ internet phát đạt. Cái gì lông gà lớn việc nhỏ đều có thể gây mọi người đều biết. Cho nên liên quan tới Duyệt Đăng Tự dễ bản không có tin tức gì. Nơi đó người trẻ tuổi cũng không có mấy cách biết. Chỉ có một ít lão người biết năm đó chuyện phát sinh. Nhưng là theo ta được biết, Duyệt Đăng Tự là tài sản riêng a. Tại rất nhiều năm trước, liền đã có người xuất tiền mua xuống. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Tiểu cô nương biết đến thật nhiều a. Thổ Ba ông ngoại hồi ức nói. Trên thực tế, lúc ấy cái kia Duyệt Đăng Tự thổ địa vốn chính là Lột Gia Hoàng, chính là mộ phần chủ Hoàng Đại Căn. Hơn 60 năm trước, hắn đem cái kia Duyệt Đăng Tự bán cho một cái người bên ngoài. Bất quá bán trước đó, hắn vốn là chuẩn bị thoái thác Duyệt Đăng Tự làm mộ phần. Vừa vặn có cái người bên ngoài tới, muốn mua lại Duyệt Đăng Tự. Hoàng Đại Căn thuận nước đẩy thuyền, liền đem Duyệt Đăng Tự bán. Mấy năm sau, hắn gặp cái kia người bên ngoài cũng không trở về nữa. Liền yên tâm thoải mái đem Duyệt Đăng Tự đẩy vì chính mình tạo phần mộ lớn. Vô liêm sỉ như vậy. Tống Thư Hằng nói. Thổ Ba ông ngoại thở dài nói. Vàng Lột Ra tên kia hoàn toàn chính xác vô sỉ. Những năm kia bị hắn hố rơi nơi khác kẻ có tiền không ít. Không có cách người bên ngoài từng cái người ngốc, nhiều tiền. Tống Thư Hằng lặng lẽ mắt nhìn Vũ Nhu Tử. Hắn đoán ra cái kia mua súng Dược Đăng Tự người, rất có thể chính là Vũ Nhu Tử trưởng bối. Nhưng là, Vũ Nhu Tử trên mặt nhưng không có tức giận thần sắc. Chỉ là thở dài nói. Như vậy, cái kia vàng lột ra nhà người ứng nên chết gần hết rồi a. Lời này để cho người ta có chút kinh dị. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 20. Linh quỷ, tiểu cô nương làm sao ngươi biết? Thổ ba ông ngoại hiếu kỳ nói. Hoàn toàn chính xác, từ cái kia vàng lột ra tạo phần mộ lớn về sau, vừa phủ lên mộ bia, 7 ngày sau liền chết. Sau đó liên tiếp, 1 năm không đến, vàng lột ra một nhà mười mấy miệng chết sạch sẽ. Trong vùng tất cả mọi người nói, việc này tà môn. Vàng lột ra người chim kia thật sự là tạo phần mộ lớn táng mình một nhà. Bởi vì cái kia ruộng đăng tự bên trong có đem muốn thành thuộc linh ruộng. Cho nên có cao nhân mua xuống cái kia ruộng đăng tự. Thiết hạ phong ấm. Chính là phòng ngừa linh ruộng đả thương người. Nhưng mà có người đẩy ruộng đăng tự lại ở phía trên đóng mộ phần. Đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế. Linh ruộng có thể theo trên bia mộ khí tức truy sóc đến mộ chủ hóa nhà hắn người, nuốt tinh khí của bọn hắn. Chết cả nhà còn tính là tốt. Không có chết cửu tộc cũng rất không tệ. Vũ Nhu Tử đáp, những kiến thức này là không cần đối với người bình thường bảo mật nội dung, cho nên nàng liền nói thẳng. Thổ ba ông ngoại trầm mặc thật lâu, nhìn chằm chằm Vũ Nhu Tử hoán hai chữ. Mê tín. Người trẻ tuổi phải tin tưởng khoa học tri thức mới là lực lượng. Chớ học những cái kia thần dược mê tín. Thổ ba ông ngoại không hổ là mốt lão nhân. Xùy. Thư Hằng nhìn không được cười ra tiếng. Nhưng mà sau khi cười xong trong lòng của hắn lại có chút phát lạnh. Thật chỉ là mê tín đơn giản như vậy sao? Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Vũ Nhu Tử lập tức vừa thẹn đỏ mặt cực kỳ xấu hổ. Nàng có đôi khi ra mặt mỏng vô cùng. Cũng may thổ ba ông ngoại không có ở đề tài này bên trên xoắn xuýt bao lâu. Hắn là cái rất có thể nói chuyện lão đầu. Thiên Nam địa Bắc các loại kiến thức tạp nhạp hiểu được rất nhiều. Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử tại thổ ba nhà ông ngoại một mực nghỉ ngơi đến muộn 9 điểm, chủ và khách đều vui vẻ. Mượn thổ ba một cỗ xe máy, Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử trở về khách sạn. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Thư Hằng cảm giác ngày kế. Thể xác tinh thần mỏi mệt. Cùng Vũ Nhu Tử tạm biệt về sau. Liền chui vào gian phòng của mình nghỉ ngơi. Vũ Nhu Tử cười ngọt ngào phất tay. Tiền bối tỉnh tỉnh. Trong lúc ngủ mơ, Tống Thư Hằng cảm giác mình ngực có chút buồn bực. Sau đó có một con lành lạnh tay nhỏ tại trên mặt mình vỗ. Ngô, lại để cho ta ngủ một hồi, buồn ngủ quá. Tống Giang Thư Hằng dùng sức phất tay, đem trên mặt mình đồ vật đẩy ra. Tiền bối, mau tỉnh lại, thời gian sắp đến rồi. Cái kia hai cái tay nhỏ dùng sức xoa mặt của hắn. Tay nhỏ băng băng ấm ở trên mặt lúc rất dễ chịu. Ngủ ngon ngọt, Thư Hằng chỉ có thể mơ hồ mở to mắt. Sau đó liền phát hiện một cái siêu cấp đại mỹ nhân lấy một loại khêu gợi tư thế ngồi ở bầu ngực hắn. Ngực lớn eo nhỏ chân mọc, mái tóc đen dài đến eo, cái mông nhỏ ngồi ở bầu ngực mình lúc loại kia mềm nhũn xúc cảm. Là Vũ Nhu Tử. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Mình buổi sáng cả ngày đối Vũ Nhu Tử đại mỹ nhân này. Ban đêm mơ tới cùng nàng một số mập mờ tình tiết cũng là bình thường. Cho nên Tống Thư Hằng cười ngây ngô tiếp tục ngủ. Tiền bối tỉnh a. Vũ Nhu Tử hai tay gẹp lấy Thư Hằng gương mặt, dùng sức xoa nắn. Dựa vào, không phải nằm mơ. Đêm hôm khuya khoắt, Vũ Nhu Tử leo đến phòng của hắn trên giường. Càng quan trọng hơn là thẻ phòng chỉ có hắn có a. Vũ Nhu Tử là vào bằng cách nào? Nơi này chính là 23 lâu a. Hắn nhìn đồng hồ, đêm khuya 11 giờ. Cô nương, ngươi đêm khuya như vậy sờ đến giường của ta bên trên, rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai đó a. Chuyện gì? Tống Thư Hằng cố gắng duy trì trấn định, hỏi. Chúng ta đi rủ đăng tử bên trong đi. Vũ Nhu Tử đáp. 12 giờ khuya, dễ dàng nhất tìm tới linh dược. Cái gì linh quỷ? Cô nương, ngươi ngàn dặm xa xôi đến thì tìm dược đăng tự, chính là vì bắt cái kia linh dược. Hố cha đâu, đây là Hắn còn tưởng rằng Vũ Nhu Tử tìm đến Dược Đăng Tự là có chuyện trọng yếu gì. Hắn căn bản không nghĩ tới có người sẽ vì bắt linh quỷ. Loại sự tình này ngàn dặm xa xôi đuổi tới thì. Tốt a, ta lập tức. Ngươi trước tiên có thể từ trên người ta đi xuống đi. Tống Thư Hằng cười khổ nói thế nào hắn cũng là thân thể công năng nam nhân bình thường. Vũ Nhu Tử như thế một cái siêu cấp mỹ nữ ngồi ở trên người hắn. Hắn sớm đã nổi lên phản ứng. Thật là cô nương này liền không sợ hắn sói tính nổi lên. Ách, có lẽ Vũ Nhu Tử thật không sợ. Chỉ nàng cái kia đá ngang miêu sát năm cái con ma men sức chiến đấu. Tống Thư Hằng thật muốn sói tính nổi lên. Tuyệt đối là cái bi kịch. Vũ Nhu Tử một tay khẽ trống. Xinh đẹp lộn mèo thân từ trên thân Thư Hằng nhảy xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bên giường. Liên một tia thanh âm đều không có phát ra. Thư Hằng bất đắc dĩ tại phòng tắm đổi về quần áo trà sát đem mặt thanh tỉnh một chút. Dù sao đều đã theo nàng đến thì hiện đang thẳng thắn liều mình bồi quân tử theo nàng điên đến cùng đi. Khởi động máy xe đi. Thư Hằng hỏi U, V, G, W, W, M. Vũ Nhu Tử lôi kéo to lớn dương hành lý gật đầu. Tống Thư Hằng. Vậy ngươi mang theo lớn như vậy dương hành lý không có vấn đề. Vũ Nhu Tử đầu ngón tay vẩy một cái, dương hành lý sống lông vũ cái chăn tay nâng đến đỉnh đầu. Không có vấn đề, không chiếm không gian. Tống Thư Hằng cảm giác đầu gối lại có chút như nhũn ra. May mắn mình không có sói tính đại phát, nếu không ngày mai nói không chừng tên là Tống Thư Hằng. Nam nhân liền muốn ra ngựa bọc thây trả. Oanh minh xe máy thanh âm tại đêm khuya nhiễu người thanh mộng. Tống Giang Thư Hằng quả quyết tăng lớn chân ga. Cấp tốc vọt cách khách sạn khu vực. Án lấy thổ ba ông ngoại chỉ đạo phương hướng bên trong Thư Hằng hai người rất mau tìm đến cái kia phiến rừng. Cũng không khó tìm, chỉ là bởi vì nơi này là mộ phần, không có người biết nơi này nguyên lai là ruột đăng tự nguyên nhân. Lại hướng phía trước xe máy không qua được, chỉ có thể dừng xe đi bộ. Cần ta hỗ trợ sao? Thư Hằng hỏi. Yên tâm đi tiền bối, chỉ là một cách linh dược không đả thương được ta. Ta rất nhanh liền có thể giải quyết, tiền bối ngươi một mực ở một bên thay ta lược trận là có thể. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới cái kia hoàng đại căn một nhà nơi táng thân. To lớn cái ghế trạng phần mộ là 50, 60 năm trước rất lưu hành phần mộ kiểu dáng. Không rõ ràng hoàng đại căn năm đó có phải hay không biết mình một nhà đều sắp chết. Tạo mộ phần rất to lớn. Vừa vặn đủ một nhà bốn đời 14 miệng toàn bộ táng nhập. Bởi vì là đêm khuya, mộ địa lộ vẻ có chút âm trầm. Tống Thư Hằng không khỏi ôm chặt mình áo ngoài, thầm nghĩ trong lòng. Sẽ không thật sự đụng vừa a. Một bên khác, Vũ Nhu Tử đã bắt đầu hành động. Nàng chiếc kia lớn mở dương ra. Liền có tầng một oanh quang đang nhấp nháy. Tống Thư Hằng có thể nhìn thấy nhất điệp điệp ngọc phiến chừng trên trăm mai nhiều. Còn có một cái rất lớn tử kim sắc chun lục lạc. Giống như đồng không phải đồng. Như kim mà không phải kim. Nhưng cho người ta một loại. Thứ này rất đắt cảm giác. Hô! Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng phun ra một thanh đục khí. Nàng mái tóc màu đen không gió mà bay. Tư thế hiên ngang. Sau đó. Vũ Nhu Tử đưa tay tại cái dương quất ra từng cây ngân sắc kim loại côn. Vây quanh cái kia phần mộ lớn đâm một vòng. Những này bạc côn tựa hồ cũng rất đắt dáng vẻ. Nàng lại từ trong dương quất ra một chuỗi từ dây nhỏ truyền lên lá bùa quấn lấy ngân sắc kim loại côn lượn quanh một vòng. Cái này vẫn chưa xong, nàng lại móc ra các loại bột phấn vẩy vào mộ địa bên cạnh. Những này bột phấn cũng không biết là cái gì, vẩy ra sau nổi lên quang mang nhàn nhạt, rất là đẹp mắt. Tống Thư Hằng tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, nhìn lấy Vũ Nhu Tử tại mộ phần bên cạnh bận rộn. Bất chi bất giác buồn ngủ dâng lên, hắn cảm giác hai mắt đều có chút mông lung. Cũng không biết trải qua bao lâu. Khi Tống Thư Hằng mơ mơ màng màng ở giữa lại khi mở mắt ra. Liền nhìn thấy Vũ Nhu Tử tại mộ địa bên trên uyển chuyển nhảy múa. Nửa đêm tại mộ địa bên trên khiêu vũ, cô nương này hứng thú yêu thích thật sự là đặc thù a. Tại cô bên người của mẹ. Còn giống như có hai đoàn thanh quang đang nhấp nháy. Tựa như tại vì Vũ Nhu Tử bàng múa. rất là đẹp mắt. Duy nhất tiếc nuối chính là trận này không quá đẹp, mộ địa đem cái này duy mỹ hình ảnh biến rượu dị. Như thế cảnh đẹp, khi vỗ xuống đến bảo tồn mới là. Thư Hằng đưa tay đến túi móc điện thoại. Không thể không nói Tống Thư Hằng trái tim rất lớn. Người bình thường nhìn thấy tràng diện này, cảm giác đầu tiên là dọa nước tiểu đi. Gia hỏa này còn muốn lấy ghi lại tràng diện này. Bởi vì còn đang mơ hồ trạng thái. Không cẩn thận. Tay cứng đờ. Điện thoại từ trong túi áo trượt ra. Rơi trên mặt đất. Màn hình điện thoại di động huyền quang, mơ hồ chiếu sáng dưới chân hắn một kiện kỳ vật.